không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân run lập cập, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thần quyền vương triều muốn xuất thủ, thần quyền vương triều cũng sẽ không để bất luận kẻ nào mang đi vô địch tiên thạch này. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, quản chi là lại vô địch tồn tại, nhìn thấy thần quyền vương triều, vậy cũng là không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Thần quyền vương triều, đây là có thể đối địch với đạo quân truyền thừa, đây là thần quyền băng thiên địa trăm ngàn vạn năm đến nay sừng sững không ngã chính thống, truyền thừa như vậy, thực lực là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Thần quyền vương triều hoàng đế thân chinh nha. Nhìn thấy vị kia tóc trắng xóa, đầu đội vương miện lão giả, có đại nhân vật nhận ra được, cũng hãi nhiên quát to một tiếng. Thần quyền vương triều hoàng đế, đây đã là cổ lão không gì sánh được tồn tại, cổ lão đến mọi người cũng không biết hắn là thần thánh phương nào phát, cũng không biết hắn là cái gì xuất thân, tại rất viễn cổ thời điểm, hắn vẫn thống trị thần quyền vương triều. Tại dưới sự thống trị của hắn, thần quyền vương triều một lần lại một lần ngăn cản hạng người vô địch viễn chinh, ngăn cản đạo quân chinh chiến thần quyền băng thiên địa. Đây là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, bất kỳ người nào nâng lên hắn, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ô, ngay lúc này, đang chiến đấu trên ngọn núi, lập tức vang lên tiếng kèn lệnh. Ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp thần quang sông đấu ngưu, tinh kỳ bay múa, đại trận mở ra. Tại thời khắc này, chân tiên giáo, tam thiên đạo, thần long cốc, ngũ dương tông, đều trong nháy mắt này bố trí xong đại trận. Đem cả ngọn núi vây quanh đến chật như nêm cối. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp, tại thời khắc này có cự thuẫn thủ hộ, kim quang tràn ngập, tựa như là cự tường sừng sững, lấy thủ vững thiên địa. Tại thời khắc này, có thần quang phun ra nuốt vào, hào quang vạn trượng, nghe được có chân long gào thét, cự thú gầm thét, xuất hiện đại đạo phù văn, tựa như là từng tôn thần thú thủ hộ. Tại thời khắc này, có vạn kiếm tề lâm, trăm ngàn vạn thần kiếm từ trên trời giáng xuống, xoay tròn không thôi. Thao thao bất tuyệt, kiếm ý cuồn cuộn, tạo thành kiếm đạo đại dương mênh mông, lấy che chở cả ngọn núi. Trong lúc nhất thời, chiến đấu này chi địa ngọn núi, bị vây đến như sắt tường tường sắt, vững như thành đồng, công chi mà không vào. Chân tiên giáo, tam thiên đạo, thần long cốc, ngũ dương tông bắt đầu hộ sơn, bọn hắn muốn ngăn trở thần quyền vương triều tiến công. Nhìn thấy một màn này, tất cả tiến vào thần quyền băng thiên địa tu sĩ cường giả lập tức đều hiểu. Thần quyền vương triều đối với vô địch tiên thạch này, cũng giống vậy là nhất định phải được nha. Nhìn thấy lúc này, mọi người cũng đều biết, thần quyền vương triều đội ngũ tại thần quyền vương triều hoàng đế xuất lĩnh phía dưới xuất động, cũng giống vậy là muốn cướp đoạt hoàng kim quyền đế trong tay vô địch tiên thạch. Ai cũng minh bạch, viên này vô địch tiên thạch chính là đản sinh tại thần quyền băng thiên địa, có lẽ chính là thần quyền băng thiên địa tiên nhân lưu lại vô thượng tiên thạch, cho nên, thần quyền băng thiên địa, bất luận là thần quyền vương triều hay là những tông môn khác, đều khó có khả năng để vô thượng tiên thạch lưu lạc tại trong nhân thế. Lần này, thần quyền vương triều xuất động, chính là muốn đoạt lại vô địch tiên thạch, liền xem như đối mặt chân tiên giáo, tam thiên đạo loại quái vật khổng lồ này, thần quyền vương triều vậy cũng nhất định sẽ đoạt chi. Nguyên lai, chân tiên giáo, tam thiên đạo, thần long cốc, ngũ dương tông liên minh, cũng không phải là vì đối phó thiên hạ tu sĩ cường giả, cũng không phải là vì đối phó mặt khác đoạt bảo người, mà là vì đối phó thần quyền băng thiên địa, vì đối phó thần quyền vương triều nha. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Một chút tu sĩ cường giả tại thời khắc này mới giật mình, lập tức hiểu được. Trước đó, có thật nhiều tu sĩ cường giả cho là, chân tiên giáo, tam thiên đạo, ngũ dương tông, thần long cốc liên thủ, chính là muốn đồng mưu vô địch tiên thạch, đem thiên hạ tu sĩ cường giả cản chi môn bên ngoài, không để cho bất kỳ tu sĩ cường giả nào nhúng chàm. Hiện tại xem ra, chân tiên giáo, tam thiên đạo, ngũ dương tông, thần long cốc liên minh, căn bản cũng không phải là vì đối phó thiên hạ tu sĩ cường giả. Mà là vì đối phó thần quyền vương triều loại quái vật khổng lồ này, nhân vật khủng bố như vậy. Thiên hạ tu sĩ cường giả, lại chỗ nào dùng chân tiên giáo, tam thiên đạo, ngũ dương tông, thần long cốc liên minh. Chỉ là một cái chân tiên giáo, chỉ chỗ cũng có thể đuổi thiên hạ tu sĩ cường giả. Có đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Lời này để cho người ta nghe, sẽ sinh ra không thoải mái. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là đạo lý này. Thiên hạ tu sĩ cường giả, lại có mấy cái dám đối địch với chân tiên giáo. Nếu là chân tiên giáo xuất thủ, thử hỏi một chút, trừ chân tiên giáo, thần long cốc chính bọn hắn bên ngoài, tu sĩ cường giả khác, đại giáo cương quốc, lại đâu có năng lực chống lại. Đối phó thiên hạ tu thập cường người, căn bản cũng không cần chân tiên giáo, tam thiên đạo, ngũ dương tông liên thủ, hiện tại tứ đại quái vật khổng lồ liên thủ, thần quyền vương triều loại quái vật khổng lồ này, mới là bọn hắn chân chính địch nhân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này. Thần quyền vương triều đối với tứ đại quái vật khổng lồ phòng ngự phát động công kích, dưới một tiếng vang thật lớn, thần quyền vương triều cường giả xuất thủ, quyền ý mênh mông, quyền đạo gào thét, tựa như là chân long hoành không, quả thực là lay đến tứ đại quái vật khổng lồ phòng ngự lay động không thôi. Thần quyền vương triều cường giả xuất thủ, vậy chỉ bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đó đã là dung chuyển đến trời đất quay cuồng, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thần quyền vương triều, khủng bố như vậy. Quản chi là gặp qua sóng to gió lớn cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giáp bọc toàn thân, chỉ gặp thiên sách công chúa một tiếng quát, sau lưng một chi thiết kỵ từ hai cánh vọt ra. Giết! Thiên sách công chúa trước thân sĩ tốt, một tiếng quát phía dưới, trường khu mà vào, mang theo thiết kỵ xông vào thần quyền vương triều trong đội ngũ. Thiên sách công chúa, quả thật là danh bất hư truyền, dũng mãnh thiện chiến. Nhìn thấy thiên sách công chúa trước thân sĩ tốt, đối mặt thần quyền vương triều địch nhân như vậy, đều như cũ là mặt không đổi sắc, bất kỳ tu sĩ nào cường giả gặp, cũng đều không khỏi khen lớn một tiếng. Thiên yêu hàng. Tại thiên sách công chúa xuất thủ thời điểm, một chỗ khác, chỉ gặp Ngọc Long Vương cũng xuất lĩnh lấy ngàn yêu từ trên trời giáng xuống, bày trận tại ngọn núi trước đó, muốn ngăn trở thần quyền vương triều bộ pháp. Ô! Vào lúc này, chỉ gặp tại trên sườn núi, Thái Nhất Thần Thiếu cũng thổi lên kèn lệnh, triệu tập môn hạ đệ tử, để phòng ngự, lấy tương nghênh tiếp kinh thiên đại chiến. Chân tiên đệ tử, kiếm trận. Ở thời điểm này, cũng nhìn thấy chân tiên thánh nữ xuất môn hạ đệ tử, bày trận tại ngọn núi trước đó, nghe được keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, ức vạn thần kiếm phóng lên tận trời, ngay sau đó, kiếm như thác trời đồng dạng, đánh phía thần quyền vương triều đội ngũ. Oanh, oanh, oanh trong nháy mắt này, trời đất quay cuồng, song phương lực lượng cường đại vô cùng, lập tức tiến hành ngắn ngủi giao chiến. Thiên sách công chúa, Ngọc Long Vương, chân tiên thánh nữ từng cái đều như rồng giống như hổ, lôi kéo khắp nơi. Quản chi đối mặt thần quyền vương triều cường đại như thế địch nhân đáng sợ, làm thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn đều dài hơn khu mà vào, không sợ hãi chút nào, có đại tướng chi phong, để bất luận kẻ nào quan chi, đều biết bọn hắn là có thể một mình gánh vác một phương thiên tài. Chân tiên giáo, thần long cốc loại quái vật khổng lồ này, thế hệ trẻ tuổi đích thật là có thể tiếu ngạo thiên hạ, phóng nhãn thập phương, mặt khác đại giáo cương quốc thế hệ trẻ tuổi, lại làm sao có thể so sánh cùng nhau vậy? Nhìn thấy thiên sách công chúa, Ngọc Long Vương bọn hắn khí thế như vậy như hồng, để rất nhiều đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó cảm khái. Đối với bao nhiêu đại giáo cương quốc mà nói, bọn hắn tông môn đệ tử thiên tài, liền xem như đạt tới cao nhất tạo hóa, là cao thành tựu, chỉ sợ cũng chỉ như thiên sách công chúa, Ngọc Long Vương bọn hắn như vậy mà thôi. Đây chính là tông môn ở giữa chênh lệch, điểm này là mặt khác đại giáo cương quốc không cách nào cùng chân tiên giáo, thần long cốc bọn hắn dạng này quái vật khổng lồ tương thất nguyên nhân một trong. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, nghe được tiếng vang không ngừng bên tai, mặc dù nói, chân tiên thánh nữ, thiên sách công chúa bọn hắn đều là như rồng giống như hổ, đều là rồng phượng trong loài người, xuất lĩnh đội ngũ cũng là thực lực cường đại vô địch. Nhưng là, cùng thần quyền vương triều nhân vật khủng bố như vậy cùng so sánh, thiên sách công chúa, Ngọc Long Vương bọn hắn dạng này thế hệ trẻ tuổi, hay là có khoảng cách rất lớn. Cho nên, trong thời gian ngắn ngủi, thiên sách công chúa, chân tiên thánh nữ đội ngũ của bọn hắn liền ngăn không được thần quyền vương triều bộ pháp, bị áp chế đến liên tục lùi về phía sau. Lại để ta lĩnh giáo một hai. Ngay tại thiên sách công chúa bọn hắn liên tục lùi về phía sau thời điểm, một thanh âm vang lên, như rồng gầm đồng dạng, như phượng gáy đồng dạng, thanh duyệt bên tai. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, thiên băng địa liệt, một thang đánh xuống, tám mã tề bay, thần tuấn vô địch. Tại oanh tiếng vang phía dưới, ngàn vạn đạo quân pháp tắc trong nháy mắt chút xuống, giống như thác trời. Mỗi một đạo thác trời đồng dạng đạo quân pháp tắc đánh thẳng tới thời điểm, áp chế thập phương, nghiền sát chư thiên. Tại oanh tiếng vang phía dưới, một giết mà vô địch, đạo quân chi uy trong nháy mắt ầm vang mà ra, chấn sát thiên địa, đạo quân một kích, đây chính là đạo quân giá lâm. Chư thiên thần ma đều không thể tới tương thất, tại dưới một kích dạng này, bất luận ngươi là chư thiên đại thánh, hay là vô thượng thần linh, đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Một kích mà vô địch, thần quyền vương triều không ít cường giả cũng bị một kích này mà đánh bay, quản chi là đại đạo cường giả, đều sẽ bị một kích này mà chấn áp. Má ơi, xuất thủ chính là đạo quân kích. Cảm nhận được một kích dạng này, đã có đạo quân chi tướng, để tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, quản chi là cách xa trăm ngàn vạn năm, đều như cũ trong nháy mắt bị chấn áp. Đạo quân một kích, đây không phải phổ thông đạo quân binh khí một kích, mà là đạo quân binh khí nơi tay. Đạt được đạo quân binh khí thừa nhận, dưới một kích, triệt để phát huy ra đạo quân binh khí chân chính uy lực. Có người nói, đạo quân một kích, tựa như năm đó đạo quân 7-8 phần công lực một kích. Lúc này, một kích này đánh xuống thời điểm, trong nháy mắt chặt đứt thập phương, đoạn tuyệt thần quyền vương triều đường đi, một kích đoạn thập phương, Một kích dạng này uy lực, để cho người ta vì đó hãi nhiên thất sắc. Dạng này đạo quân một kích đánh xuống, thiên địa không khỏi vì đó ảm đạm. Khủng bố vô địch đạo quân lực lượng oanh ra thời điểm, không chỉ là thần quyền băng thiên địa bị rung chuyển, toàn bộ thiên cương đều bị rung chuyển. Ở ngoài thần quyền băng thiên địa, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên thất sắc, không biết bao nhiêu đại nhân vật, vừa cảm thụ đến một kích dạng này đạo quân chi uy thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy một chút. Quản chi cách xa nhau ức vạn dặm xa, đều như thế cảm nhận được đạo quân chi uy khủng bố. Là ai đánh ra đạo quân một kích? Có đại giáo cổ tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dạng này đạo quân một kích, liền xem như đại giáo cổ tổ, cũng đều vì chi tâm kinh lạnh mình. Có không ít đạo quân truyền thừa đệ tử thiên tài, đều có được qua đạo quân chi binh, nhưng là, có thể đánh ra đạo quân một kích đệ tử thiên tài, lại là rất ít. Hiện tại, vừa ra tay, chính là đạo quân một kích, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, đây là như thế nào thiên tài. Sư huynh, lúc này, Thiên Sách công chúa ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên trời nam tử tuyệt thế phong thần kia, không khỏi kinh hỉ vạn phần. Trong đôi mắt đẹp, hoàn toàn không thể che hết ái mộ. Vào lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên bầu trời, đứng đấy một cái tuyệt thế phong thần nam tử. Nam tử này tuấn Mỹ không hợp thói thường, tựa như là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử. Có thể gọi là đệ nhất Mỹ nam tử hay không? Nhìn thấy nam tử này, không ít người vì đó sợ hãi thán phục, đều cảm thấy tuấn Mỹ vô cùng, xưng là đệ nhất Mỹ nam tử cũng không quá mức. Tuấn Mỹ vô cùng vậy. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ nữ tu sĩ thấy một lần, đều bị mê hoặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tuấn Mỹ vô cùng, dạng này một người nam tử, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Lấy tướng mạo mà nói, lấy khí chất mà nói, bất luận là chân tiên thiếu đế, hay là ngũ dương hoàng, đều là hiện nay đỉnh phong một dạng tồn tại, bất kỳ người nào thấy một lần, đều sẽ thán phục một tiếng, đều tán một tiếng rồng phượng trong loài người. Nhưng là, cùng nam tử trước mắt này so sánh, bất luận là chân tiên thiếu đế, hay là ngũ dương hoàng, chí ít tại tuấn Mỹ phía trên, đích đích sắc sắc là không bằng vậy. Đích đích sắc sắc là thất sắc không ít. Nếu là nói, chân tiên thiếu đế chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, vậy chỉ sợ là sẽ có tranh luận, có lẽ có người sẽ cho rằng ngũ dương hoàng mới là đệ nhất Mỹ nam tử. Nhưng là, nếu là nói nam tử trước mắt chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ vì thế trầm mặc. Liền xem như có người không phục, hoặc là có người cầm khác biệt ý kiến, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi lời gì đến phản bác, đều không thể xuất ra người nào đến tới so sánh. Một người nam tử, đứng lặng vào trên hư không, ánh sao vẩy xuống, di thế độc lập, hắn giống như thanh liên sinh tại thanh thiên, không dính chút nào trong nhân thế bụi bặm, lấp loè ánh sao, để cho người ta cảm thấy hắn tựa như là tiên tri di tử, lại tựa như là trần gian tiên liên. Mỗi một tia một hào khí chất ở giữa, đều để người cảm thấy, hắn là không ăn khói lửa. Chính là sinh tại giữa thiên địa tinh linh, cao quý chi tử, đều không thể đi hình dung khí chất của hắn. Cao quý hoàng trụ như vậy từ ngữ, nếu là dùng tại trên người hắn, đều để hắn dính khói lửa chi khí, đều sấn không lên hắn xuất trần thoát tục khí tức. Thậm chí có thể nói, cao quý hoàng trụ dạng này từ ngữ, dùng tại trên thân người khác, chính là một loại ca ngợi, nhưng là, dùng tại trên người hắn thời điểm, chính là có ô khí chất của hắn, có ô hắn xuất trần. Một cái tuyệt thế phong thần nam tử. Thế gian đa số từ ngữ, lộ ra bần cùng, khó mà hình dung hắn tuấn Mỹ, cũng khó mà hình dung hắn xuất trần. Dạng này một cái tuyệt thế nam tử, lúc này, tay hắn nắm một thanh hoàng kim thang, thanh này hoàng kim thang tản ra đạo quân chi uy, phun ra nuốt vào lấy đạo quân chi quang, hoàng kim thang rủ xuống từng đầu đạo quân pháp tắc, mỗi một đầu đạo quân pháp tắc tựa như là như thác trời trút xuống, mỗi một đầu đạo quân pháp tắc tựa như là thiên mạch một dạng, có thể áp sập bát hoang, thanh này hoàng kim thang bị nâng ở trên bàn tay. Có vui thích thanh âm, tựa hồ, đối với tuấn Mỹ vô cùng nam tử có không gì sánh được tán đồng cảm giác, ở trong tay của hắn, giống như là ở trong tay đạo quân một dạng. Không hề nghi ngờ, thanh này hoàng kim thang chính là một thanh đạo quân chi binh, mà lại, một thanh hoàn toàn thức tỉnh đạo quân chi binh, có thể phát huy ra đạo quân chi binh lực lượng tuyệt đối binh khí. Dạng này đạo quân chi binh, một kích đánh ra, thường thường có thể là có thể đánh ra đạo quân một kích. Mặc dù nói, không ngờ đạo quân truyền thừa đệ tử thiên tài cũng có thể có được đạo quân chi binh, nhưng là, trong tay bọn họ đạo quân chi binh, cái kia vẻn vẹn dừng ở binh khí thôi, chưa chắc hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng mà, lúc này cái này tuấn Mỹ vô cùng trong tay nam tử đạo quân chi binh, chính là hoàn toàn thức tỉnh, chính là có đạo quân một kích thần uy, đây không phải mặt khác nắm giữ đạo quân chi binh thiên tài có thể sánh được. Thần Tuấn Thiên, nhìn thấy cái này tuấn Mỹ vô cùng nam tử đằng sau, có thế hệ trước đại nhân vật nhận ra hắn, không khỏi hét to một tiếng. Thần Tuấn Thiên, bát thất đạo quân nhi tử, đạo tam thiên đệ tử thân truyền. Vừa nghe đến cái tên này, có người không khỏi lập tức thất thần. Thần Tuấn Thiên, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, thường thường, nói đến Thần Tuấn Thiên, thế nhân nói, không phải hắn tự thân thành tựu, không phải chức sách Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân danh hiệu. Càng nhiều người nói chuyện Thần Tuấn Thiên, lập tức nghĩ đến Bát Thất Đạo Quân nhi tử, Đạo Tam Thiên đệ tử thân truyền, Đạo Quân chi tử, mà lại, Bát Thất Đạo Quân chính là vị cuối cùng đạo quân, cách đương thời gần nhất, Đạo Quân chi uy y nguyên còn tại, đạo thần uy vô thượng, không lường được vậy. Liền xem như thế gian còn có mặt khác đạo quân chi tử, nhưng là, lấy niên đại mà nói, lấy khoảng cách lập tức mà nói, chỉ sợ không có cái nào đạo quân chi tử có thể so sánh Bát Thất Đạo Quân chi tử càng rung động lòng người. Thật là Bát Thất Đạo Quân nhi tử sao? Nhìn thấy trước mắt Thần Tuấn Thiên, tuấn mỹ vô cùng, như vậy phong thần, rất nhiều người thấy một lần chi, đều sẽ cho là, cái này nhất định là Bát Thất Đạo Quân nhi tử. Mặc dù nói, sớm đã có nghe đồn nói, Thần Tuấn Thiên chính là Bát Thất Đạo Quân nhi tử, nhưng, lại một mực không được đến mạnh hữu lực căn cứ chính xác thực, bất luận là Đạo Tam Thiên, hay là Thần Tuấn Thiên chính hắn, cũng không đi tự mình chứng thực. Bát Thất Đạo Quân nhi tử, thân phận này, để ngoại giới có đủ loại suy đoán, có người cho là, Thần Tuấn Thiên đích đích xác xác là Bát Thất Đạo Quân nhi tử, nhưng, cũng có người cho là, Thần Tuấn Thiên cũng không phải là Bát Thất Đạo Quân nhi tử. Nhưng là, gặp qua Thần Tuấn Thiên người, đều cho rằng, Thần Tuấn Thiên, chính là Bát Thất Đạo Quân nhi tử. Là Bát Thất Đạo Quân nhi tử, chỉ có Đạo Quân nhi tử, mới có lấy dạng này phong thần. Có một vị cổ hy thế gia nguyên tổ nhìn xem Thần Tuấn Thiên, rất nghiêm túc nói. Có vãn bối liền không rõ, nhịn không được thấp giọng nói ra, vì cái gì nói, dạng này phong thần chính là Bát Thất Đạo Quân nhi tử, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng khí thế của bọn hắn cũng không kém nha. Vị này cổ hy thế gia nguyên tổ gật đầu, nói ra, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng đều là tuyệt thế chi tư, rồng trong loài người, nhưng là, bọn hắn đều không có dạng này phong thần. Cái này gọi quân lâm. Quân lâm, nghe được dạng này xưng hô, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi không hiểu. Vị này cổ hy thế gia nguyên tổ nói ra, đây là huyết thống chân bí, đạo quân đích thân tới, đây chính là quân lâm, chỉ có đạo quân nhi nữ, mới có thể có được dạng này huyết thống chân bí. Chỉ có quân lâm, mới có thể để đạo quân binh khí thân cận như thế chi. Bát Thất Hoàng Kim Thang, đây là Bát Thất Đạo Quân binh khí, bây giờ lại như vậy vui thích, tới vô tận thân cận, vậy liền đầy đủ có thể nói rõ, hắn chính là Bát Thất Đạo Quân nhi tử. Bị thế gia nguyên tổ một nhắc nhở như vậy, mọi người xem xét. Cũng cảm thấy là có đạo lý, Thần Tuấn Thiên trong tay Bát Thất Hoàng Kim Thang, đây chính là Bát Thất Đạo Quân binh khí, lúc này, thanh này Bát Thất Hoàng Kim Thang, ở trong tay Thần Tuấn Thiên đích thật là không gì sánh được vui thích, cái này có lẽ trừ Bát Thất Đạo Quân bên ngoài, cũng chỉ có con của hắn mới có thể chi như vậy vui thích đi, đây chính là cái gọi là huyết thống chân bí. Thần Tuấn Thiên, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu nữ tử trẻ tuổi hét dầm lên. Thần Tuấn Thiên, ta nguyện ý vì ngươi sinh con. Thậm chí có nữ tử mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, thẹn thùng không gì sánh được, đối với trên bầu trời Thần Tuấn Thiên hét dầm lên. Ta cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nữ tử cao giọng phụ họa, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Liền xem như thiên sách công chúa dạng này quý tộc vô song nữ tử, tâm cao khí ngạo nữ tử, đối với Thần Tuấn Thiên đều là không gì sánh được cảm mến, cái này có thể nghĩ, Thần Tuấn Thiên là bực nào mị lực. Chỉ bất quá, lúc này Thần Tuấn Thiên không có thời gian đi để ý tới những này tỏ tình nữ tử. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Thần Quyền Vương triều đại nhân vật thét dài một tiếng, quyền oanh với thiên, thẳng đến Thần Tuấn Thiên. Đến hay lắm. Đối mặt Thần Quyền Vương triều hạng người vô địch, Thần Tuấn Thiên bật cười lớn, khuynh đảo chúng sinh, vung lên trong tay Bát Thất Hoàng Kim Thang nghênh đón tiếp lấy, trong nháy mắt đạo quân chi uy vô địch, chém giết thập phương, có ngàn vạn địch, ta tới vậy, dạng này vô song khí thế. Quá đẹp rồi, quá tuấn, đời này đều đáng giá. Nhìn thấy Thần Tuấn Thiên bật cười lớn, không biết có bao nhiêu nữ tử bị mê đến thần hồn điên đảo, nhịn không được thét lên. Trong lúc nhất thời, đích đích xác xác là, có rất nhiều nữ tử bị Thần Tuấn Thiên dạng này vô song phong thái cho mê hoặc, thậm chí bị mê đến cả người đều ngây dại. Thần Quyền Vương Triều, chúng ta đến cũng. Ngay lúc này, hét dài một tiếng, bá đạo thần uy, rung động thập phương. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo thác trời từ trên trời đánh xuống tới, tựa như là đánh xuyên đại địa một dạng. Lui đánh không ít Thần Quyền Vương triều cao thủ. Bạo Thiên Vương tới. Nhìn thấy một màn này, cũng có người không khỏi kêu to. Phanh một kích hoành thiên, quét ngang thập phương, chiến kích oanh thiên mà xuống, đối cứng Thần Quyền Vương triều vô song hạng người. Hoành Thiên Vương cũng tới. Nhìn thấy dạng này một kích hoành thiên, tất cả mọi người không khỏi kêu to nói. Tại thời khắc này, nghe được oanh tiếng vang, một thuẫn thẳng nện mà ra, quét ngang vạn dặm, ngăn trở oanh sát mà tới Thần Quyền, không gì phá nổi. Một thuẫn cản thập phương. Tiên khí tràn ngập, thần uy vô song. Phong Thiên Cổ Tổ đến cũng. Nhìn thấy dạng này Cự Thuẫn, không ít đệ tử nhận ủng hộ, cũng kêu to nói. Trong lúc nhất thời, Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo, Thần Long Cốc các loại rất nhiều hạng người vô địch đều gia nhập trong chiến đấu, khiến cho tứ đại quái vật khổng lồ thực lực trong nháy mắt tăng nhiều, muốn ngăn trở Thần Quyền Vương triều tiến công. Quản chi đối mặt nhiều như vậy uy hiếp thập phương, danh xưng vô địch tồn tại, Thần Quyền Vương triều hoàng đế, thần thái đều thản nhiên, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, hơn nữa còn nắm chắc thắng lợi trong tay, tiến công tiết tấu là ngay ngắn trật tự, căn bản cũng không sốt ruột, hết thảy đều tựa như là nắm trong lòng bàn tay. Tứ đại quái vật khổng lồ liên minh, đây là cử thế vô địch, có thể đỡ nổi Thần Quyền Vương triều không? Nhìn thấy Bạo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương, Phong Thiên Cổ Tổ loại tồn tại này, đều nhất nhất gia nhập trong chiến đấu, tất cả mọi người không khỏi rung động, cũng có thật nhiều người đều không muốn bỏ qua dạng này tuyệt thế đại chiến. Thần Quyền Vương triều nội tình sâu không lường được. Có đại giáo lão tổ nhìn thấy Thần Quyền Vương triều hoàng đế thản nhiên chỗ chi, đối với Bạo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương xuất thủ của bọn hắn, không có chút nào giật mình, mà lại nắm chắc thắng lợi trong tay, liền không khỏi vì đó ẩn ẩn bất an. Bởi vì cái này còn không phải Thần Quyền Vương triều toàn bộ lực lượng, Thần Quyền Vương triều còn có rất nhiều kinh thế hạng người vô địch còn không có xuất thủ. Dù sao, Thần Quyền Vương triều thế nhưng là có thể cùng đạo quân, đích thân tới đại quân là địch tồn tại. Hiện tại tứ đại quái vật khổng lồ liên thủ, chưa chắc có thể phá Thần Quyền Vương triều. Nếu như Thần Quyền Vương triều thật là dễ dàng như vậy công phá mà nói, như vậy, Thần Quyền Băng Thiên Địa liền sẽ không sừng sững đến nay, cũng sẽ không trăm ngàn vạn năm mà không ngã, sớm đã bị đạo quân tiêu diệt. Nhưng mà, một đời lại một đời đạo quân chinh chiến Thần Quyền Băng Thiên Địa, cũng không đem Thần Quyền Vương triều triệt để diệt đi, cái này có thể nghĩ, Thần Quyền Vương triều là bực nào sâu không lường được, nội tình dày, cỡ nào chí cao vô thượng. Ngay tại tứ đại quái vật khổng lồ liên minh đại quân cùng Thần Quyền Vương triều đại chiến thời điểm, Lý Thất Dạ đám người bọn họ đã tới chân núi. Chỉ bất quá, bọn hắn tại chân núi một chỗ khác, cũng không tại Thần Quyền Vương triều bọn hắn trong chiến trường. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn xuất hiện tại chân núi thời điểm, lập tức bị đóng tại nơi này Chân Tiên giáo đệ tử chặn lại. Tứ đại liên minh ở đây làm việc, người rảnh rỗi mau lui. Chân Tiên giáo đệ tử ngăn trở Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi, quát khẽ nói. Chân Tiên giáo đệ tử đương nhiên là nhận ra Lý Thất Dạ bọn hắn, nhưng là lấy Chân Tiên giáo cường đại, lại sợ qua ai đây? Huống chi lập tức chính là Chân Tiên giáo, Tam Thiên Đạo, Thần Long Cốc, Ngũ Dương Tông loại quái vật khổng lồ này liên thủ, có thể xưng là vô địch thiên hạ. Chân Tiên giáo đệ tử càng là không sợ tại bất kỳ kẻ nào. Có thể nói, ở thời điểm này, đến khiêu khích Chân Tiên giáo bất luận kẻ nào, đều là tự tìm đường chết, không có mắt. Lý Thất Dạ nhìn Chân Tiên giáo đệ tử một chút, không cần Lý Thất Dạ lên tiếng, Giản Hàng Rong liền trừng mắt liếc, nói ra, thế nào, Thần Quyền Băng Thiên Địa chẳng lẽ là các ngươi Chân Tiên giáo hay sao? Lại muốn chiếm núi làm vua? Chân Tiên giáo đệ tử lạnh lùng đáp lại nói ra, đây là liên quan đến Chân Tiên giáo tại việc này vụ, bất kỳ cái gì đạo hữu đều xin mời mau lui. Nha, nói đến so hát đến còn tốt nghe. Giản Hàng Rong khinh thường vừa cười vừa nói, cái gì Chân Tiên giáo ở đây làm việc, đơn giản là hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi, không phải liền là vây công Hoàng Kim Quyền Đế nha, không phải liền là muốn cướp đi vô địch tiên thạch nha, cái gì làm sự vụ, cản đường cướp bóc thôi, nói đến dễ nghe như vậy. Sách, sách, ách. Lúc này Toán Địa đạo nhân cũng chế giễu nói, Chân Tiên giáo cũng tốt, Tam Thiên đạo cũng được, cái kia thật là một đời không bằng một đời. Đường đường đại giáo cương quốc, danh môn chính phái, làm lên cường đạo hoạt động đến, đây cũng là danh môn chính phái cách làm sao? Một đám cường đạo thôi, một đám nam đạo nữ sướng ngụy quân tử thôi. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Có Chân Tiên giáo đệ tử liền không nhịn được quát to. Thế nào, chỉ cho các ngươi làm, liền không cho phép người khác nói. Giản Hàng Rong cũng không khách khí chút nào trừng mắt liếc, vừa cười vừa nói, các ngươi không phải liền là cướp bóc Hoàng Kim Quyền Đế sao? Người trong thiên hạ chính là rõ như ban ngày. Thiên hạ danh môn đại giáo, vậy chỉ bất quá là một đám cường đạo thôi, cái gì thiên hạ đệ nhất giáo, phi, một đám thổ phỉ cường đạo mà thôi, hất lên da dê xài lang thôi. Chớ có khẩu xuất cùng ngôn, vũ nhục giáo ta. Mặt khác Chân Tiên giáo đệ tử liền không nhịn được, quát chói tai kêu to, đều nhao nhao binh khí ra khỏi vỏ. Muốn đánh nhau? Ai sợ? Ngay lúc này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân nhìn nhau một chút, hét lớn, ăn ta một chiêu. Hai người bọn họ thốt nhiên xuất thủ. Giản Hàng Rong trong tay đẩy, giống như vạn mộc xuống núi, cuồn cuộn vọt tới, thanh thế to lớn. Toán Địa đạo nhân thì là cười quái dị một tiếng, trong tay lão phiên chụp xuống một cái, cả lúc âm phong đại tác, cương khí như đao, trong nháy mắt bao phủ thẳng hướng Chân Tiên giáo đệ tử. Phá! Đối mặt Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân đột nhiên nổi lên, Chân Tiên giáo đệ tử cũng bị giết một trở tay không kịp. Nhưng là, Chân Tiên giáo đệ tử thực lực phi phàm, lập tức phản kích, đao quang kiếm ảnh, kiếm khí tung hoành, đao ý bàng bạc. Nhưng mà, cùng Toán Địa đạo nhân cùng Giản Hàng Rong cùng so sánh, bọn hắn hay là kém một chút. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt này, chân tiên giáo 10 cái đệ tử đều tại Giản Hàng Rong, Toán Địa đạo nhân trong tay bị thiệt lớn, không phải chết thảm tại Giản Hàng Rong, Toán Địa đạo nhân trong tay chính là bị trọng thương. Động tĩnh lớn như vậy, ở thời điểm này, đã kinh động đến rất nhiều nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả. Lý Thất Dạ người cùng chân tiên giáo chơi lên. Xa xa xem xét Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân tại chân tiên, giáo đệ tử bên trong tung hoành tới lui, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cái này đủ phách lối, tại trong lúc mấu chốt này cùng chân tiên giáo đánh nhau, cái này chẳng phải là cùng tứ đại liên minh là địch sao? Đây quả thực là rút tứ đại liên minh một bạt tai. Có tu sĩ nhìn thấy một màn này, nói ra, tại trên việc mấu chốt này cùng tứ đại liên minh là địch, chỉ sợ thiên hạ đều không bọn hắn chỗ dung thân đi. Chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo, Thần Long Cốc, Ngũ Dương Tông tứ đại quái vật khổng lồ liên thủ, phong tỏa ngọn núi này, chính là không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm vô địch tiên thạch. Mặc cho ai đều biết, ở thời điểm này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc, bất luận là muốn xông lên ngọn núi này, vẫn là đi khiêu khích chân tiên giáo bọn hắn, chính là muốn cùng tứ đại quái vật khổng lồ là địch, khiêu khích tứ đại truyền thừa thần uy, đây chính là tương đương hướng tứ đại quái vật khổng lồ tuyên chiến. Thử nghĩ một chút, tại đương kim thiên cương, hướng chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo, Thần Long Cốc, Ngũ Dương Tông loại quái vật khổng lồ này tuyên chiến, đó là ý vị như thế nào? Đó là mang ý nghĩa tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong, thiên hạ to lớn, cũng không có người chỗ dung thân, lớn hơn nữa cương quốc, cũng có thể bị tứ đại quái vật khổng lồ tiêu diệt. Cho nên, khi chân tiên giáo bọn hắn tứ đại quái vật khổng lồ phong sơn, muốn độc chiếm vô địch tiên thạch thời điểm, mặc dù có thật nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc trong lòng bất mãn, nhưng là không có bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại giáo cương quốc xuất hiện tại hiện trường, lại không dám lên núi đi khiêu khích tứ đại quái vật khổng lồ. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ mang theo Giản Hàng Rong bọn hắn, một lời không hợp liền động thủ, vậy đơn giản chính là trước mặt người trong thiên hạ, hung hăng rút tứ đại quái vật khổng lồ cái tát. Người khác có lẽ không dám, nhưng là, đây là Lý Thất Dạ nha. Gặp qua Lý Thất Dạ làm việc người, cũng nói thầm một tiếng, nói ra, còn có chuyện gì Lý Thất Dạ không dám làm. Chân tiên giáo hắn đều đã đắc tội xong, Tam Thiên Đạo, Thần Long Cốc cũng không ít trêu chọc. Lý Thất Dạ nào chỉ là không ít trêu chọc, tại Hoàng Kim Môn thời điểm, hắn đều đã đem người trong thiên hạ đều đắc tội một lần. Có người khó chịu nói ra, tại Hoàng Kim Môn thời điểm, hắn đem ai để ở trong mắt, còn không phải muốn đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. Coi như hắn thực lực cường đại tới đâu, nhìn hắn có thể phách lối bao lâu. Tại Hoàng Kim Môn thời điểm, có một ít thiên tài trẻ tuổi cảm thấy mình là bị Lý Thất Dạ mạo phạm đến. Cho nên, lúc này y nguyên nhìn Lý Thất Dạ khó chịu, lạnh lùng nói, để chân tiên giáo bọn hắn hảo hảo giáo huấn hắn một trận, cũng tốt. Nhưng là, cũng có đại nhân vật thế hệ trước ngại náo nhiệt không đủ lớn, hắc hắc nói, ai giáo huấn ai còn không biết, Lý Thất Dạ thực lực rõ ràng là có thể cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân phân cao thấp, những đệ tử khác, không đủ thành đạo, không phải Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, chân tiên cổ tổ loại tồn tại này xuất thủ, hắc, chỉ sợ là tự tìm đường chết đi. Như vậy mới phải. Để bọn hắn đánh nhau, nói không chừng tất cả mọi người có cơ hội. Hiện tại tứ đại quái vật khổng lồ trước có thần quyền vương triều tiến đánh, sau có Lý Thất Dạ bọn hắn nháo sự, nhìn tứ đại quái vật khổng lồ có thể thủ được bao lâu. Cũng có người muốn đục nước béo cò, chờ đợi lấy cơ hội. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng chân tiên giáo bọn hắn tứ đại liên minh giết, đó là việc không thể tốt hơn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại chân tiên giáo đệ tử ngăn không được giản, Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân quét ngang thời điểm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong gào thét, một cỗ vô thượng cương khí cuồn cuộn mà ra, bàng bạc đến như đại dương mênh mông, như vậy cương khí quét ngang mà ra, đều trong nháy mắt có thể đem người bắn ra vạn dặm. Dạng này cuồn cuộn mà đến cương khí, uy lực 10 phần, cương mãnh bá đạo. Tại phanh một tiếng phanh lay phía dưới, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Ở thời điểm này, Định Nhãn xem xét, chỉ gặp hai cái thanh niên từ trên trời giáng xuống, ngăn trở Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân đường đi. Lập tức đem Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân đánh lui. Hai tên thanh niên này, một nam một nữ, đồng thời điểm xuất hiện, lập tức để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Trước mắt hai cái này nam nữ, đích thật là rồng phượng trong loài người, để cho người ta gặp, cũng không khỏi vì đó tán thưởng một tiếng. Nam, chính là mặc một thân áo bào màu vàng, trên người đại bào chính là bay phất phới, không gió mà bay, toàn bộ tựa hồ tràn đầy bàng bạc vô tận cương khí một dạng, hắn toàn bộ tựa như mắt bão đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có mạnh mẽ vô địch cương khí quét ngang mà ra, quản chi vẻn vẹn vừa chạm tới góc áo của hắn, đều sẽ bị trong nháy mắt bắn bay 800 dặm. Nữ, người mặc một thân bảo quang, dung mạo mỹ lệ kinh người, hoa nhường nguyệt thẹn, trong cử chỉ, có quý tộc chi khí, để cho người ta xem xét, liền biết xuất thân cao quý, nàng một thân bảo nha sắc y phục, nổi bật lên nàng lạc lạc hào phóng, quản chi là trường bào rộng thùng thình, y nguyên có thể che đậy nàng dáng người có lồi có lõm kia, khó mà che lấp cái kia mỹ diệu không gì sánh được đường cong, như vậy nữ tử, để cho người ta thấy một lần, cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, đích thật là mỹ lệ làm rung động lòng người. Bát Bách Lý Hoành, Tư Mã công chúa, nhìn thấy hai cái này nam nữ trẻ tuổi thời điểm, không ít tuổi trẻ bối phận lập tức nhận ra lai lịch của bọn hắn. Chân tiên lục thiên kiêu thứ hai, không hổ là rồng phượng trong loài người. Không ít đại giáo cương quốc thế hệ trước nhìn thấy đôi nam nữ này, cũng đều không khỏi vì đó hâm mộ. Chân tiên giáo thế hệ trẻ tuổi, đó là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc vì đó ảm đạm phai mờ. Chân tiên giáo đệ tử thiên tài nha. Liền xem như chưa từng gặp qua Bát Bách Lý Hoành, Tư Mã công chúa thế hệ trẻ tuổi, nhìn thấy bọn hắn thần thái, cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Bọn hắn mặc dù được xưng là chân tiên lục thiên kiêu, nhưng là, cũng không phải là xuất thân từ chân tiên giáo, bọn hắn xuất thân từ Tư Mã thế gia cùng Bát Vạn Lý Vân Hòa Nguyệt. Có đại nhân vật nói ra, Bát Bách Lý Hoành, Tư Mã công chúa, chân tiên lục thiên kiêu một trong, nhưng là, bọn hắn cũng không phải là xuất thân từ chân tiên giáo. Tư Mã công chúa, tên là Tư Mã Hàm Núi, xuất thân từ Tư Mã thế gia. Tư Mã thế gia, cũng là người trong thiên hạ đều biết, bởi vì Tư Mã thế gia cũng là đạo quân truyền thừa, chính là thừa thế đạo quân Tư Mã thừa thế xuất thân gia tộc, mà lại, ở phía sau đến thừa thế đạo quân cũng là quy về Tư Mã thế gia, tại Tư Mã thế gia bên trong chứng được đạo quân vị trí. Chỉ bất quá, truyền thuyết, thừa thế đạo quân vừa trèo lên đạo quân vị trí sau đó không lâu, liền đã chết, cụ thể là bởi vì cái gì mà chết, hậu thế không muốn người biết, đến nay là một điều bí ẩn. Mặc dù như thế, Tư Mã thế gia vẫn là đạo quân truyền thừa. Bát Bách Lý Hoành lại được người xưng là 800 dặm mây cùng tháng, xuất thân từ Bát Vạn Lý Vân Hòa Nguyệt. Bát Vạn Lý Vân Hòa Nguyệt lại xưng là Bát Vạn Lý Thành, chính là thiên cương một đại truyền thừa. Bát Vạn Lý Thành cùng chân tiên giáo nguồn gốc cực sâu, bởi vì Bát Vạn Lý Thành chính là do Ma Tiên Đạo Quân Quan Môn đệ tử Bát Vạn Lý sáng tạo. Nghe đồn nói, Ma Tiên Đạo Quân Quan Môn đệ tử Bát Vạn Lý chính là tuyệt thế vô song, kinh tài tuyệt diễm, thậm chí danh xưng là cùng Tam Thế Đạo Quân sánh vai. Bát Vạn Lý ngay từ đầu xuất thân từ Thương Lư, sau ném tại Ma Tiên Đạo Quân tọa hạ, trở thành Ma Tiên Đạo Quân quan môn đệ tử, hắn lấy chính mình tuyệt thế vô song thiên phú, đem Ma Tiên Đạo Quân tuyệt thế bảo điển Ma Tiên Bát Vạn Lý tu luyện đến xuất thần nhập hóa. Bát Bách Lý Hoành, Tư Mã công chúa Tư Mã Hàm Sơn, chân tiên giáo lục thiên kiêu một trong. Mặc dù nói, Bát Bách Lý Hoành cùng Tư Mã công chúa đều không phải là xuất thân từ chân tiên giáo, nhưng là Tư Mã thế gia, Bát Vạn Lý Thành đều là tại chân tiên giáo quản hạt phía dưới, đều nguyện ý quy thuận tại chân tiên giáo. Cho nên, Bát Bách Lý Hoành cùng Tư Mã công chúa quản chi không phải xuất thân từ chân tiên giáo, lấy bọn hắn tuyệt thế thiên phú, y nguyên được xếp vào chân tiên lục thiên kiêu bên trong. Trên thực tế, nếu như nói, để Bát Bách Lý Hoành cùng Tư Mã công chúa đều bái nhập chân tiên giáo bên trong, bọn hắn cũng giống vậy nguyện ý trở thành chân tiên giáo đệ tử. Cho nên, đem Bát Bách Lý Hoành cùng Tư Mã công chúa xếp vào chân tiên lục thiên kiêu bên trong, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Bát Bách Lý Hoành, Tư Mã công chúa xuất hiện, trong nháy mắt hiện ra thực lực cường đại, để không ít tuổi trẻ bối phận cũng đều vì đó chấn động. Chân tiên giáo thế hệ trẻ tuổi, đích thật là để rất nhiều đại giáo cương quốc vì đó xấu hổ, không cách nào tới tương thất. Chân tiên giáo ở đây, chớ có làm càn. Lúc này, Bát Bách Lý Hoành hai mắt hé ra, dâng trào ra khí thế. Mỗi một sợi ánh mắt tựa như là cuồng bá khí diễm một dạng, đánh thẳng tới. Chân tiên giáo thì như thế nào? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thức thời, lăn một bên, nếu không, cày bình chân tiên giáo. Lý Thất Dạ lời này chỉ là thuận miệng nói đến, mà lại nói tới cũng là lời thật mà thôi, không có chút nào khuếch đại suy đoán, nhưng là, tại người khác nghe tới, vậy liền không giống với lúc trước. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, đừng nói là chân tiên giáo là giận tím mặt, liền xem như nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, hít một hơi lãnh khí. Cày bình chân tiên giáo, khẩu khí này quá lớn đi. Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Có thế hệ trẻ tuổi càng là cảm thấy Lý Thất Dạ cái này quá khẩu suất cùng ngôn, khinh thường nói, khoác lác cũng quá không làm bản nháp đi. Vạn cổ đến nay, ai có thể cày bình chân tiên giáo, trừ Diệp Đế bên ngoài đi. Diệp Đế cũng không có cày bình chân tiên giáo nha. Cũng có cường giả không nhịn được cô nói. Có thế gia đệ tử không khỏi nói ra, cuồng vọng vô tri, không biết sống chết, cũng dám như vậy khẩu suất cùng ngôn, chỉ sợ hôm nay chính là tử kỳ của hắn, cũng dám nói cày bình chân tiên giáo, đây là chán sống, hôm nay nhất định là không thể còn sống rời đi.

Ma tiên bát vạn lý trưởng, một trưởng oanh sát mà tới, uy lực vô tận vậy. Để rất nhiều người đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Mặc dù, không ít tu sĩ cường giả đã sớm gặp qua đạo quân công pháp, thậm chí là tu luyện qua đạo quân công pháp, nhưng là, một trưởng đánh ra đạo quân chi uy, công pháp như vậy, tu luyện đến trình độ như vậy, cái kia đích đích xác xác là 10 phần hiếm thấy vậy. Coi chừng, một trưởng oanh sát mà xuống, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, không nhích động chút nào, tựa như là không có phát hiện cái này oanh thiên một trưởng chấn sát hướng mình một dạng. Tại cái này hãi nhiên ở giữa, có người quát to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ, nhưng, tại thời khắc này, đã là trễ. Tại trong nháy mắt này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi quát to một tiếng thời điểm, một trưởng đã oanh sát ở trên người Lý Thất Dạ. Nghe được phanh tiếng vang bên tai không dứt, trời đất quay cuồng, vô số đất đá tung tóe bay, một trưởng dung chuyển đại địa, khi bùn đất tán đi đằng sau, chỉ gặp tại trên đại địa lưu lại một cái cự đại không gì sánh được bàn tay, cái này to lớn vô cùng bàn tay chỉnh tề không gì sánh được, tựa như là tạc ra tới một dạng. Một trưởng nát đại địa, nhìn xem trên đại địa này giấu bàn tay, để cho người ta cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, dạng này một trưởng đánh xuống đến, ngay cả sơn nhạc đều bị lập tức đập đến vỡ nát, ngạnh sinh sinh đất bị theo vào trong lòng đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người miệng há thật lớn, không khỏi vì đó thất thần. Có tu sĩ lấy lại tinh thần thời điểm, ánh mắt không khỏi tìm kiếm, nói ra, Lý Thất Dạ đâu, đi nơi nào? Đã chết rồi sao? Tất cả mọi người không nghĩ tới có thể như vậy kết cục, tất cả mọi người cảm thấy, lấy Lý Thất Dạ thực lực, đối mặt cái này bá đạo ma tiên bát vạn lý trưởng thời điểm, nhất định sẽ một kích kinh thiên, thậm chí có khả năng một quyền oanh thiên. Mọi người tại Hoàng Kim Môn thời điểm đều được chứng kiến Lý Thất Dạ quyền đạo vô địch. Đặc biệt là tá ngự trong thần quyền băng thiên địa quyền ý thời điểm, một quyền có thể lay đạo quân chi binh, quả thực là đem chân tiên linh thiếu chém giết. Vào lúc này, Lý Thất Dạ đã là tại trong thần quyền băng thiên địa, hắn lại càng dễ tá ngự thần quyền băng thiên địa quyền ý, tại trong thần quyền băng thiên địa, thần quyền là bực nào to lớn vô tận. Tại mọi người trong tưởng tượng, khi bát bách Lý Hoành một trưởng oanh sát xuống thời điểm, Lý Thất Dạ liền trong nháy mắt tá ngự thần quyền băng thiên địa quyền ý, trong nháy mắt một quyền vô địch. Đánh xuyên cửu trọng thiên, trong nháy mắt đánh xuyên bát bách Lý Hoành bàn tay to lớn, trong nháy mắt oanh diệt bát bách Lý Hoành ma tiên bát vạn lý trưởng. Thậm chí, tất cả mọi người đã tưởng tượng đến, tại Lý Thất Dạ vô địch dưới một quyền, trong nháy mắt đánh xuyên bát bách Lý Hoành ma tiên bát vạn lý trưởng, một quyền đánh xuyên cự trưởng, bát bách Lý Hoành nhất định một tiếng hét thảm, máu me đầm đìa. Nhưng là, để mọi người tưởng tượng không có không đến chính là, một trưởng oanh sát mà xuống, Lý Thất Dạ cả người giống choáng váng một chút. Vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kháng, bị một trưởng vỗ xuống dưới. Không phải là bị đập thành thịt vụn đi. Nghĩ đến Lý Thất Dạ một chút phản kháng đều không có, trong nháy mắt bị vỗ trúng, dưới mặt đất lưu lại thủ ấn to lớn, để các tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều tìm kiếm Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ có phải hay không bị một trưởng vỗ thành thịt vụn. Cái này thật sự là quá bất hợp lý, một trưởng đều không có chống được, còn muốn khiêu khích tứ đại quái vật khổng lồ. Đây không phải không biết tự lượng sức mình sao? Có thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy một màn này, không khỏi nói thầm, giữa thần thái khinh thường. Nhìn, ở nơi đó, ở thời điểm này, rốt cục có người tìm kiếm đến Lý Thất Dạ, tại vân tay to lớn kia ở giữa thấy được Lý Thất Dạ, đứng ở nơi đó. Ở thời điểm này, mọi người xem xét, chỉ gặp Lý Thất Dạ, đi bộ nhàn nhã đồng dạng đứng nơi tay trưởng ấn đạo văn ở giữa, mảy may vết thương đều không có, thậm chí ngay cả một sợi lông đều không có rơi. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Lý Thất Dạ không chút nào tổn hại đứng ở nơi đó, cũng không khỏi hét to một tiếng. Tất cả mọi người thấy được Lý Thất Dạ, bị bát bách Lý Hoành một chiêu ma tiên bát vạn lý trưởng đánh trúng, mà lại là vào đầu bị thẳng oanh mà xuống, ở bất luận kẻ nào trong tưởng tượng, vào đầu một trưởng, vậy nhất định sẽ bị đập thành thịt vụn, coi như không phải là bị đập thành thịt vụn, đều sẽ bị đánh cho thân thể vỡ nát. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ nhảy nhót tưng bừng đứng ở nơi đó, không chút nào tổn hại, cái này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả sắc mặt đại biến. Quản chi là đại giáo cổ tổ, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quản chi đối với có thực lực đại giáo lão tổ mà nói, thậm chí là cổ tổ mà nói, bát bách Lý Hoành một trường đích thật là uy lực cực lớn, lấy thực lực của bọn hắn, có lẽ có chiêu thức, có bảo vật đối cứng bát bách Lý Hoành một trường này. Nhưng là, nếu là nói lấy nhục thân cứng rắn thụ bát bách Lý Hoành một trường này, vậy đối với rất nhiều đại giáo lão tổ mà nói, liền treo, quản chi có cổ tổ có thể lấy nhục thân của mình, tiếp nhận bá đạo như vậy một trưởng, nhưng, cũng không thể nào làm được không chút nào tổn hại, ngay cả một sợi lông đều không có tổn thất, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ lại là không chút nào tổn hại đứng ở nơi đó, cái này khiến tất cả mọi người một song song con mắt trợn trừng lên. Đây là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn tránh qua, tránh né? Có đại nhân vật cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, không thể tưởng tượng nổi, thì thào nói. Có khả năng này, hắn chuồn. Tất cả mọi người cảm thấy đối mặt Ma Tiên Bát Vạn Lý Trưởng, không có khả năng lấy nhục thân cản chi đằng sau, còn có thể không chút nào tổn hại. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ gõ gõ trên ống tay áo bụi bặm, tô nhẹ không viết, nói ra, cứ như vậy một chút đạo hạnh, cũng dám nói cản ta, chân tiên giáo, không người nào sao. Lúc này, Bát Bách Lý Hoành không khỏi sắc mặt đại biến, hắn không khỏi lui về sau một bước. Cái này không chỉ là, bởi vì Lý Thất Dạ một câu nói kia là làm nhục chân tiên giáo, xem bọn hắn không có gì, càng quan trọng hơn là, Bát Bách Lý Hoành đối với mình một trưởng này chính là có 10 phần lòng tin, quản chi chính mình một trưởng này không có khả năng oanh sát Lý Thất Dạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ lấy nhục thân cản chi, vậy tất bị thương nặng, hắn cũng không tin, tại thiên hạ hôm nay, thế hệ trẻ tuổi, có bất kỳ người có thể lấy nhục thân cản hắn một chiêu Ma Tiên Bát Vạn Lý Trưởng, mà không bị thương người. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lấy nhục thân cản chi, mà không chút nào tổn hại, cái này khiến Bát Bách Lý Hoành cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, đều cảm thấy chuyện không thể nào, cảm giác như vậy, giống như là gặp quỷ một dạng. Bát Bách Lý Hoành, không khỏi lui về sau một bước, hít một hơi lãnh khí. Lý đạo hữu, thần thông thần bí khó lường. Ở thời điểm này, ngay cả Tư Mã công chúa Tư Mã Hàm Sơn cũng đều không khỏi sợ hãi than một tiếng. Tư Mã Hàm Sơn chậm chậm nói, nhưng, chúng ta chức trách tại thân, coi như đạo hữu thần thông lại cao hơn, chúng ta cũng không thể là đạo hữu nhường đường. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiến lên một bước. Lý Thất Dạ tiến lên một bước, Bát Bách Lý Hoành cũng không khỏi vô ý thức lui về sau một bước, hắn trong lòng đều run lên. Bát Bách Lý Hoành không phải xuẩn tài. Lý Thất Dạ lấy nhục thân cứng rắn chống đỡ hắn một trưởng, mà không chút nào tổn hại, cái này để hắn cảm thấy đại sự không ổn. Nhưng, giống như Tư Mã Hàm Sơn nói như vậy, bọn hắn chức trách tại thân, quản chi bọn hắn biết Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, nhưng là, bọn hắn cũng không thể là vì Lý Thất Dạ nhường đường, bọn hắn nhất định phải cùng Lý Thất Dạ huyết chiến đến cùng, chờ đợi lấy chư vị cổ tổ trợ giúp. Ngược lại, đối mặt đáng sợ Lý Thất Dạ thời điểm, Tư Mã Hàm Sơn cũng không lui lại, sắc mặt nghiêm túc, chậm chậm nói. Hàm Sơn không biết tự lượng sức mình, muốn lĩnh giáo đạo hữu một chiêu. Vừa dứt lời xong, Tư Mã Hàm Sơn chậm rãi lấy ra một bảo, nghe được keng một tiếng vang lên, khi Tư Mã Hàm Sơn lấy ra một bảo thời điểm, bảo minh thanh âm thanh thúy không gì sánh được, giống như lưỡi dao trong nháy mắt đâm vào trong tai, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hai tai đau xót, thậm chí có đạo hạnh cạn tu sĩ hai tai đều chảy máu. Trong chớp mắt này, đạo quân chi uy từng sợi nở rộ, mỗi một sợi đạo quân chi uy tựa như là ngàn vạn tốt mang ánh sáng một dạng đâm vào người thân thể, để cho người ta cảm thấy toàn thân đau nhức. Tại thời khắc này, chỉ gặp Tư Mã Hàm Sơn tay nắm lấy một cái bảo luân này chia làm hai đầu như nửa tháng, ở giữa là tay cầm, trên bảo luân có dấu răng, mỗi một đạo dấu răng liền tựa như là trăng non chi nhận đồng dạng, sắc bén vô cùng. Dạng này sắc bén phun ra nuốt vào lấy sáng chói hàn quang, mỗi đạo hàn quang đều mang đạo quân lạnh uy, tựa hồ tựa như là đạo quân chi mang trong chớp mắt này đâm vào trong thân thể của con người một dạng. Thừa thế chi luân. Nhìn thấy Tư Mã Hàm Sơn trong tay đạo quân chi binh, có đại nhân vật lập tức nhận ra, hét to một tiếng, nói ra, thừa thế đạo quân binh khí. Lại là một kiện đạo quân chi binh. Nhìn thấy một màn này, không ít người hai mặt nhìn nhau, không hổ là xuất thân từ chân tiên giáo nhất mạch đệ tử thiên tài, có được đạo quân chi binh, cũng không đủ là lạ. Thừa thế chi luân, lúc này Tư Mã Hàm Sơn tay nắm lấy thừa thế chi luân. Phun ra nuốt vào lấy đạo quân chi uy, mỗi một đạo quân chi uy vô cùng sắc bén, mỗi một sợi đạo quân chi uy, không còn là loại kia nghiền ép, không phải trực tiếp đem người chấn áp ở trên mặt đất. Mà, lúc này, Tư Mã Hàm Sơn trong tay thừa thế chi luân, phát tán đi ra đạo quân chi uy, chính là một sợi lại một sợi đạo quân chi uy bén nhọn e rằng vật có thể ngăn cản, có thể trong nháy mắt đánh xuyên hết thảy. Ở thời điểm này, Tư Mã Hàm Sơn còn không có phát huy ra thừa thế chi luân uy lực thời điểm. Nhưng là, loại kia sắc bén đã là để rất nhiều người toàn thân làm đau, tựa như là từng sợi sắc bén đã đâm vào trong thân thể của mình. Quản chi có thực lực cường đại đại nhân vật đã vận chuyển công pháp, lấy chính mình cường đại công lực đi đối kháng dạng này đạo quân chi uy, đến ngăn trở vô cùng sắc bén đạo quân chi uy đâm xuyên thân thể của mình. Nhưng là, vẫn là 10 phần khó chịu, để cho người ta đau đớn khó nhịn. Má ơi! Ở thời điểm này, có không ít tu sĩ không chịu nổi dạng này đạo quân chi uy. Thân thể đã bị quấn lại rịn ra máu tươi, bị quấn lại nghiêm trọng tu sĩ, giống như là toàn thân lỗ chân lông tại chảy ra máu tươi một dạng, y phục đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái này dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả nhao nhao lui lại, rút lui đến khoảng cách an toàn, bọn hắn không chịu đựng nổi dạng này đạo quân chi uy, còn như vậy gượng chống xuống dưới, chỉ sợ thân thể của mình đều sẽ bị đâm xuyên, dạng này đạo quân chi uy, cũng quá kinh khủng đi. Có tu sĩ cường giả không khỏi run lên một cái, trong nội tâm không khỏi vì đó run rẩy. Ở thời điểm này, Tư Mã Hàm Sơn vẻn vẹn thừa thế chi luân nơi tay mà thôi, cũng không có đánh ra trong tay mình đạo quân chi binh, mà lại, dạng này đạo quân chi uy cũng không phải là nhằm vào ở đây tu sĩ cường giả, cái kia sắc bén không gì sánh được đạo quân chi uy đã quấn lại người chịu không được, thân thể đều chảy ra máu tươi tới. Thử nghĩ một chút, dạng này đạo quân chi uy nếu là đánh vào trên người mình, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đánh xuyên thân thể của mình, liền xem như chính mình lấy công pháp cường đại nhất đi phòng ngự, lấy cường đại nhất bảo vật đi ngăn cản, chỉ sợ đều chưa chắc chống đỡ được dạng này, sắc bén không gì sánh được đạo quân chi uy. Thừa thế đạo quân, mặc dù là chết sớm, nhưng là, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm đạo quân nha, thậm chí có nghe đồn nói, thừa thế đạo quân nếu không phải chết sớm, nói không chừng có thể trở thành thập đại có thành tích đạo quân một trong. Có lão tổ cảm nhận được đáng sợ như vậy đạo quân chi uy, cũng không khỏi cảm khái nói ra. Thừa thế đạo quân, làm thiên luân đạo quân đệ tử thân truyền, quan môn đệ tử, đã từng là tuyệt thế vô song, nếu không phải bởi vì Diệp Đế hoành không mà lên, chấn áp thập phương, bao trùm vạn giới, chỉ sợ, tại thời đại kia, thừa thế đạo quân sẽ trở thành đạo quân. Chỉ bất quá, Diệp Đế thật sự là quá mức vô địch, có thể nói là vạn cổ vô song, toàn bộ thời đại đều bị chấn áp, quản chi là như mặt trời ban trưa, quét ngang vạn thế chân tiên giáo, cũng giống vậy không cách nào chống lại, cuối cùng rơi vào bị phong ấn vận mệnh. Mặc dù là như vậy, thừa thế đạo quân thác đại đằng sau, cuối cùng vẫn chứng được vô thượng đại đạo, trở thành vô địch đạo quân. Cái này đầy đủ nói rõ thừa thế đạo quân là bực nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào vô song. Chỉ tiếc, thừa thế đạo quân chứng được đại đạo đằng sau, trở thành vô địch đạo quân không lâu liền chết, cho đến nay, thừa thế đạo quân là như thế nào chết, vẫn là một điều bí ẩn. Có nghe đồn nói, thừa thế đạo quân là chết bởi chẳng lành, cũng có nghe đồn nói, thừa thế đạo quân tại thời điểm tuổi nhỏ, từng đánh với Diệp Đế một trận, chịu cực nặng đạo thương, trăm ngàn vạn năm phủ bụi thác đại, cuối cùng mới chứng được đại đạo, trở thành đạo quân, nhưng là, đạo thương của hắn y nguyên không thể khỏi hẳn, cho nên tại cưỡng ép chứng được đại đạo đằng sau, liền đã chết đi. Bất luận như thế nào, thừa thế đạo quân kinh tài tuyệt thế, chính là hậu thế chỗ thừa nhận, quản chi thừa thế đạo quân thành tựu đạo quân thời gian không lâu, nhưng, hắn lưu lại xuống binh khí, vẫn là 10 phần đáng sợ, uy lực vô tận, không thua gì mặt khác bất luận cái gì đạo quân chi binh, từ một điểm này liền đầy đủ có thể nhìn ra được thừa thế đạo quân là, cường đại cỡ nào. Lúc này, Tư Mã Hàm Sơn tay cầm thừa thế chi luân, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, không hề nghi ngờ, tay cầm thừa thế chi luân Tư Mã Hàm Sơn. Để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó e ngại, đều không phải là đối thủ của nàng. Đạo hữu, đắc tội. Trong chớp mắt này, Tư Mã Hàm Sơn hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ra tay đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, 10 phần tùy ý, quản chi là Tư Mã Hàm Sơn tay nắm lấy thừa thế chi luân. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ một chút cũng không có ảnh hưởng, tựa như là bình thường đồng nát sắt vụn đồng dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Muốn tay không lay đạo binh, có cường giả không khỏi thì thào nói. Mặt khác tại Hoàng Kim Môn tận mắt Lý Thất Dạ tay không lay đạo binh tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi nhao nhao gật đầu, thì thào nói, xem ra, Lý Thất Dạ lại một lần muốn tay không lay đạo binh. Một quyền oanh thiên sao, tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi vì đó suy đoán, Lý Thất Dạ lại sẽ một quyền đem Tư Mã Hàm Sơn đạo quân chi binh đánh bay sao. Tại Hoàng Kim Môn thời điểm, Lý Thất Dạ chính là một quyền đánh bay chân tiên linh thiếu đạo quân chi binh. Một quyền đem chân tiên linh thiếu oanh sát. Giết. Trong chớp mắt này, Tư Mã Hàm Sơn một tiếng quát. Tại trong nháy mắt này, ngựa Hàm Sơn tại thời khắc này, toàn bộ hào quang rực rỡ, nàng trong nháy mắt này, cả người tựa như là bạo phát ra vô tận quang mang một dạng. Nhưng, tại cùng lúc đó, vô tận quang mang trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo hàn quang. Tại keng một tiếng thừa thế chi luân huýt dài thanh âm, Tư Mã Hàm Sơn, cả người như là đạo này hàn quang dung nhập thừa thế chi luân bên trong. Giống như trong nháy mắt này cùng thừa thế chi luân hòa thành một thể. Keng một tiếng kim loại vang lên thanh âm, vẻn vẹn một tiếng này thừa thế chi luân vang lên, tiếng như phong châm, trong nháy mắt đâm xuyên qua sơn nhạc, đâm xuyên thiên địa, để rất nhiều người hét to một tiếng, máu tươi chảy cuồn cuộn. Tại cái này keng một tiếng bên trong, thừa thế chi luân vung lên mà ra, cái này vung lên mà ra, cũng không có đạo quân chi uy chấn áp thập phương, cũng không có đạo quân chi uy nghiền ép thiên địa. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có đại đạo pháp tắc quanh minh không ngớt. Một vòng vung ra, hóa thành một đạo hàn mang thẳng chém mà đến. Một chém này mà đến, quản chi một chém chưa rơi vào phía trên đại địa. Nhưng, theo hàn mang đập tới bầu trời thời điểm, không chỉ là bầu trời bị đánh đến đã nứt ra, mà đại địa trong nháy mắt xuất hiện một đạo sâu không lường được vết nứt. Cái này hở ra khe hở bóng loáng chỉnh tề, sâu không thấy đáy. thật giống như, theo thừa thế chi luân vung lên mà ra trong nháy mắt, liền đem đại địa cắt ra, đem toàn bộ thần quyền băng thiên địa cắt thành hai nửa, mặc kệ đại địa có bao nhiêu cứng rắn, mặc kệ đại địa dày bao nhiêu nặng, cũng đỡ không nổi dạng này thừa thế chi luân một chém. Tại dạng này một chém phía dưới, cả vùng đại địa tựa như là một khối đậu hũ một dạng, dễ như trở bàn tay liền bị cắt ra. Một tiếng hét thảm, có cậy mạnh đệ tử thiên tài, đứng được tương đối gần, bị đáng sợ một chém liên lụy, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, một tiếng hét thảm, thân thể ngã xuống đất, máu tươi nội tạng chảy tràn đầy đất. Má ơi! Quản chi những cái kia đã rút lui đến khoảng cách an toàn tu sĩ cường giả, đều hứng chịu tới một chém này tác động đến, trong nháy mắt cảm giác mình thân thể như bị chém ra một dạng, trên trán lại là chảy xuống máu tươi. Một chém này, đã không phải là chém về phía bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn đều bị cái này đáng sợ vô địch sắc bén liên lụy, nếu không phải thoát đi đến đủ xa, nếu không phải đứng tại khoảng cách an toàn, chỉ sợ bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết, sẽ bị một chém này chém thành hai khúc. Tư Mã Hám núi dạng này một chém, không có kinh thiên chi uy, nhưng là, lại làm cho người không rét mà run, để cho người ta sợ hãi run rẩy. Dạng này một chém, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại nhân vật thế hệ trước, đại giáo lão tổ, nếu là không có đạo quân chi binh nơi tay, cũng tự nhận là chính mình không tiếp nổi một chém này, rất có thể sẽ chết thảm tại một chém này phía dưới. Thật là sắc bén, thật đáng sợ. Trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trọng tân định nghĩa cái gì gọi là sắc bén. Một chém, đạo quân chi uy mặc dù không hiện, nhưng một chém này cường đại, đã là quan mạnh mẽ dưới. Liền xem như thế ra nguyên tổ nhìn thấy dạng này một chém, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một chém này, mặc dù không bằng thần tuấn thiên đạo quân một kích, nhưng đã là tuyệt thế. Đại giáo lão tổ một chém này cũng không khỏi dùng mình. Nếu là mình trong tay không có đạo quân chi binh, ở đây không có mấy người dám đi đón đỡ Tư Mã Hàm Sơn, dạng này kinh thế một chém, coi như trong tay bọn họ binh khí cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng có thể bị chém thành hai nửa. Ba. Một tiếng vang lên, tại rất nhiều tu sĩ cường giả còn không có từ cái này, vô cùng sắc bén một chém bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, theo dư kình trùng kích mà ra, dung chuyển đại địa, cát bay đá chạy, dơ lên cát bụi. Tại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, định nhãn xem xét, chỉ gặp Lý Thất Dạ đã tiếp nhận Tư Mã Hàm Sơn một chém, hắn chỉ là hai ngón kẹp lấy, liền dễ như trở bàn tay kẹp lấy thừa thế chi luân một chém. Thấy rõ ràng một màn này thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thấy nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả mọi người nhìn ngây người. Mặc dù, trước đó, rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng đều đã có chuẩn bị, dù sao, tại Hoàng Kim Môn thời điểm, Lý Thất Dạ đã cho tất cả mọi người biểu diễn một lần tay không lay đạo quân chi binh. Cho nên, tại lần này, mọi người cũng cảm thấy không ngoại lệ, Lý Thất Dạ y nguyên có thể tay không lay đạo quân chi binh, hắn có thể tá ngự thần quyền băng thiên địa quyền ý, trong nháy mắt oanh thiên mà lên, oanh thập phương, băng vạn đạo, có thể một quyền đánh bay thừa thế chi luân, thậm chí là một quyền oanh sát Tư Mã Hàm Sơn. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Lý Thất Dạ cũng không có mượn dùng thần quyền băng thiên địa quyền ý, cũng không có một quyền oanh thiên, vẻn vẹn kẹp chặt ngón tay, như nhặt hoa đồng dạng. Hời hợt, cứ như vậy kẹp lấy thừa thế chi luân một chém. Vừa rồi, tất cả mọi người cảm nhận được thừa thế chi luân một chém là cỡ nào sắc bén, có thể nói là thế gian sắc bén nhất một chém, có thể chém bổ ra thế gian hết thảy. Bất kỳ cái gì ngăn tại một chém này trước mặt đồ vật, đều sẽ bị một chém thành hai nửa, thậm chí sẽ trong nháy mắt chết thảm. Tại tất cả tu sĩ cường giả xem ra, dạng này một chém, đừng nói là nhục thân cản chi không nổi, liền xem như cường đại binh khí cũng cản chi không nổi. Nhưng là, để tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc thừa thế chi luân một chém, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ hai ngón dễ như trở bàn tay cho kẹp lấy, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở thời điểm này, Tư Mã Hàm Sơn cũng là sắc mặt đại biến, vì đó giật mình, trong nội tâm run rẩy. Chính nàng là Tư Mã Thế gia truyền nhân, trong tay thừa thế chi luân đã là tu luyện rất lâu, chính mình thừa thế chi luân. Lớn bao nhiêu uy lực, Tư Mã Hàm Sơn chính nàng có thể không biết sao. Có thể nói, tại những năm này đến nay, Tư Mã Hàm Sơn không ít cùng thiên tài trẻ tuổi giao thủ, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không có ít đi luận bàn hoặc là chém giết, lấy thực lực mà nói, nàng đã có thể tiếu ngạo thiên hạ, trong tay thừa thế chi luân vừa ra, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng đều sẽ bị chém giết, trừ phi đối phương có đạo quân chi binh. Tại vừa rồi, Tư Mã Hàm Sơn trong tay thừa thế chi luân một chiêu đánh giết, nàng tự nhận là có thể đủ chém giết tay không đạo quân chi binh đại giáo lão tổ. Cho nên, cái này một cái thừa thế chi luân đánh giết, cái này khiến Tư Mã Hàm Sơn cho là, liền xem như không có khả năng chém giết Lý Thất Dạ, vậy cũng có thể bị thương Lý Thất Dạ, coi như không gây thương tổn được Lý Thất Dạ, đó cũng là có thể làm cho ở Lý Thất Dạ. Nhưng là, một cái đánh giết, không chỉ có là không có thương tổn đến Lý Thất Dạ, cũng không có làm cho Lý Thất Dạ, nàng như vậy một cái đáng sợ đánh giết, lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay lấy ngón tay kẹp lấy. Chuyện như vậy, theo Tư Mã Hàm Sơn, đây là chuyện không thể nào, nàng thừa thế chi luân một cái đánh giết, liền xem như có người có thể chống đỡ được, liền xem như có người có thể toàn thân trở ra, chỉ sợ, cũng không có khả năng có người có thể dễ như trở bàn tay như vậy kẹp lấy, giữa cả thế gian, có thể dễ như trở bàn tay như vậy, kẹp lấy nàng thừa thế chi luân như vậy đánh giết người, chỉ sợ là lác đác không có mấy, liền xem như có, chỉ sợ cũng là đạo tam thiên dạng này vạn cổ vô song cự phách. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ lại có thể dễ như trở bàn tay kẹp lấy, này làm sao không để cho Tư Mã Hàm Sơn sắc mặt đại biến đâu. Keng một tiếng vang lên, tại tất cả mọi người vì đó ngây người thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn thoáng cong ngón búng ra, keng tiếng vang chấn động tất cả mọi người màng nhĩ. Dạng này một cái trong nháy mắt, đánh vào trên thừa thế chi luân, Tư Mã Hàm Sơn lập tức như là sét đánh một dạng, đông đông đông cả người lui về sau mấy bước, huyết khí quay cuồng, kém chút một ngụm máu tươi trực phún mà ra. Nàng thật vất vả mới đè lại quay cuồng huyết khí. Phải biết, trong tay nàng thừa thế chi luân, có thể ngăn cản đạo quân chi binh một kích, những binh khí khác cường đại một kích, cũng đều không nhất định có thể dung chuyển được nàng thừa thế chi luân. Nhưng mà, vào lúc này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cong ngón búng ra thôi, chính là đánh trúng nàng đều kém chút cầm không được trong tay thừa thế chi luân, kém chút đánh trúng nàng trọng thương. Phải biết, thừa thế chi luân, nàng đã đều tu luyện không biết bao nhiêu năm, đều nhanh trở thành chính mình đại đạo một phần phát. Chưa từng có qua, nàng vậy mà cầm không được thừa thế chi luân. Hai người các ngươi cùng lên đi, đem các ngươi cùng một chỗ đuổi, miễn cho ta tốn nhiều tay chân. Lý Thất Dạ lúc này duỗi cái lưng mệt mỏi, nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó nói. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, nếu là ở này trước đó, nhất định sẽ bị người khiển trách chi cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết, không biết trời cao đất rộng. Chính là Tư Mã Hàm Sơn, Bát Bách Lý Hoành bọn hắn đều sẽ sắc mặt hết sức khó coi, trong nội tâm cũng đều vì chi phẫn nộ. Dù sao, Lý Thất Dạ thái độ như vậy, vậy đơn giản chính là quá nhục nhã bọn hắn, giống như ở trong mắt Lý Thất Dạ, bọn hắn chính là một con ruồi một dạng, tiện tay quét qua hết sạch. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là Bát Bách Lý Hoành, hay là Tư Mã Hàm Sơn, hai người bọn họ đều không có phẫn nộ, trong nội tâm không có lửa giận, bọn hắn sắc mặt không khỏi 10 phần ngưng trọng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, bất luận là Tư Mã Hàm Sơn, hay là Bát Bách Lý Hoành, bọn hắn cũng không khỏi trịnh trọng lên. Bọn hắn cũng đều biết, trước mắt Lý Thất Dạ mặc dù cuồng vọng, nhưng là, hắn hoàn toàn chính xác thật là có được thực lực đáng sợ. Trước đó, bọn hắn nghe nói Lý Thất Dạ tay không lay đạo quân chi binh, trong lòng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều xem thường, cho là Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là mượn ngoại lực thôi. Nhưng là, vào giờ phút này, tại lập tức trước mắt thời điểm, bọn hắn cũng đều biết Lý Thất Dạ là bọn hắn kình địch, 10 phần đáng sợ, thậm chí bọn hắn trong lòng đều không thể không thừa nhận. Khả năng, bọn hắn hơi thở cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Chí ít, đơn đả độc đấu, bọn hắn cũng đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, rất nhiều người cũng đều không khỏi nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, có người thấp giọng nói ra, chân tiên lục thiên kiêu thứ hai liên thủ, thực lực đã đầy đủ cường đại, có thể dung chuyển Lý Thất Dạ sao? Nếu là đổi lại là những người khác, hoặc là thời gian khác, chân tiên lục thiên kiêu thứ hai liên thủ, đây tuyệt đối là có thể chấn áp tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả. Làm sao có thể cùng tranh tài? Nhưng là, vào giờ phút này, đối mặt Lý Thất Dạ đáng sợ như vậy người thời điểm, trước đó quản chi là xem thường Lý Thất Dạ người, không coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện người, cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, vào lúc này cũng đều cảm thấy, Lý Thất Dạ cửa này là quá kinh khủng, liền xem như bọn hắn liên thủ, cũng không nhất định là đối thủ nha. Tương lai tranh đoạt đạo quân vị trí mạnh mẽ nhất đối thủ nha. Lúc này, bất kỳ người nào đều không thể không thừa nhận, Lý Thất Dạ tuyệt đối là có thực lực cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, tranh đoạt đạo quân vị trí, thậm chí có thể là lực áp Thiên Cương Ngũ Đạo Quân. Trước đó, bao nhiêu người cảm thấy Lý Thất Dạ cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân so sánh, tựa hồ là cất cao Lý Thất Dạ, cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tranh đạo quân vị trí, tựa hồ có chút miễn cưỡng, nhưng là, hiện tại tất cả mọi người không cho rằng như vậy. Nếu đạo hữu không phải sông không thể, vậy chúng ta cũng chỉ có đắc tội. Lúc này Tư Mã Hàm Sơn trầm giọng nói. Chức trách tại thân, mong được tha thứ. Lúc này, quản chi biết rõ Lý Thất Dạ thập phần cường đại, thực lực 10 phần khủng bố, tuyệt đối có thể cùng bọn hắn chân tiên giáo vô song thiên tài chân tiên thiếu đế, tranh cao thấp một hồi, thậm chí Tư Mã Hàm Sơn đều cảm thấy mình cùng Bát Bách Lý Hoành liên thủ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Nhưng là, bất luận Tư Mã Hàm Sơn, hay là Bát Bách Lý Hoành, bọn hắn đều khó có khả năng lui lại, không có khả năng cứ như vậy để Lý Thất Dạ đi lên, chức trách của bọn hắn là thủ vững nơi này. Nếu là bọn họ để Lý Thất Dạ lên núi, Như vậy, bọn hắn liền không cách nào hướng tông môn giải thích. Đối với bọn hắn mà nói, quản chi chiến tự ở đây, cũng đều nhất định phải ngăn trở Lý Thất Dạ bộ pháp, đây là chức trách của bọn hắn. Đào Thương không có mắt, chớ trách ta các loại tâm ngoan thủ lạt. Lúc này Bát Bách Lý Hoành không khỏi nữ quát chói tai một tiếng. Tại thời khắc này, Bát Bách Lý Hoành cũng không được lựa chọn, nếu như hắn lùi bước một bước, từ đó về sau, tông môn liền không có hắn nơi sống yên ổn, quản chi hắn là Bát Vạn Lý Thành truyền nhân, vậy cũng là một dạng không được. Có bản lãnh gì, xử hết ra đi, tránh cho các ngươi thương tiếc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu ngăn đường ta, giết không tha. Ở thời điểm này, Từ Mã Hàm Sơn cùng Bát Bách Lý Hoành bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng nặng nề mà gật đầu một cái, giờ này khắc này, đã không phải do bọn hắn, tất chiến đến cùng. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Bát Bách Lý Hoành toàn thân huyết khí phun ra ngoài, đại đạo thần hoàn tại tiếng oanh minh từ từ bay lên, hỗn độn chân khí dâng lên, cuồn cuộn mà đến, vô cùng vô tận. Tại thời khắc này, chỉ gặp Bát Bách Lý Hoành tay ôm một cái tiểu lô, cái này tiểu lô vừa ra thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, giữa thiên địa tràn ngập vô cùng vô tận cương khí ở khắp mọi nơi, tựa như là bão tố một dạng. Tại dạng này cuồng bạo cương khí phía dưới, thiên địa đều tựa như là chi chi rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dạng này cương khí phá tan thành từng mảnh. Thiên cương bát vạn lô. Nhìn thấy Bát Bách Lý Hoành trong tay tiểu lô, có đại nhân vật hét lớn. Tiểu lô này, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là lai lịch của nó kinh người, chính là Bát Vạn Lý khi còn sống sử dụng binh khí. Nghe nói, kiện binh khí này đã từng chiếm được Ma Tiên Đạo Quân gia trì. Dạng này một cái tiểu lô ôm vào trong tay, chính là cương khí ngập trời, tựa như là muốn chấn vỡ toàn bộ thiên địa một dạng. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp Bát Bách Lý Hoành tất cả đại đạo thần hoàn, lập tức bọc lại cái này tiểu lô, Bát Bách Lý Hoành cả người tựa như là hóa thành cương khí chi diễm, cùng cái này thiên cương bát vạn lô dung hợp ở cùng nhau. Cuối cùng, chỉ gặp Bát Bách Lý Hoành toàn thân cương khí chi diễm ngập trời thời điểm, bọc lại thiên cương bát vạn lô đằng sau, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Bát Bách Lý Hoành cả người biến mất, xuất hiện tại mọi người trước mắt, chính là một cái cự đại thiên cương bát vạn lô. Lúc này, Bát Bách Lý Hoành đem chính mình cương khí, huyết khí, hỗn độn chân khí, đại đạo chi lực đều toàn bộ dung nhập trong thiên cương bát vạn lô, cho nên mới có thể ở trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại thiên cương bát vạn lô. Mà tại cùng lúc đó, chỉ gặp Tư Mã Hàm Sơn cả người cũng tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang vô cùng vô tận, nàng cả người tựa như là được thắp sáng một dạng. Tại thời khắc này, tốt gặp nàng trong tay thừa thế chi luân cũng chuyển động đứng lên, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng nguyên, đạo ánh sáng này trong nháy mắt này tựa như là giữa thiên địa sáng nhất một chút. Đang nghe ông một tiếng thời điểm, Tư Mã Hàm Sơn cả người tựa như là hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt đầu nhập vào thừa thế chi luân trong nguồn sáng, lập tức hóa thành thừa thế chi luân một bộ phận. Thừa thế chi quang. Trong nháy mắt này, ngựa Tư Hàm Sơn một tiếng quát, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, một đạo quang trụ trong nháy mắt đánh về phía Lý Thất Dạ. Thừa thế chi quang, đây là Tư Mã Hàm Sơn mạnh nhất một chiêu, chính mình tất cả công lực, tất cả huyết khí, đều cùng thừa thế chi luân hòa tan làm một thể, đánh ra chính mình cường đại nhất đạo quân chi binh một kích. Oanh tiếng vang phía dưới, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, trong nháy mắt này, cột sáng đánh ra, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ, đạo quân chi uy cuồn cuộn vô tận, tựa như là đạo quân thẳng oanh mà tới. Một kích dạng này, mặc dù không bằng thần tuấn thiên đạo quân một kích kinh diễm như vậy đáng sợ, nhưng là, uy lực y nguyên như là vô địch một dạng, bị một kích dạng này oanh trúng, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là tuyệt thế thiên tài, đều là hôi phi yên diệt. Bát Vạn Lý Thiên Cương. Tại thời khắc này, Bát Bách Lý Hoành cũng đánh ra chính mình cường đại nhất một kích. Trên bầu trời cái kia to lớn thiên cương bát vạn lô trong nháy mắt chút xuống, thiên cương chi khí trong nháy mắt này, tựa như là diệt thế hồng thủy một dạng đánh thẳng tới, hủy đại địa, diệt thập phương, khủng bố như thế thiên cương chi khí đánh thẳng tới, vỡ nát sơn nhạc, băng diệt giang hồ, để cho người ta sắc mặt không khỏi vì đó hãi nhiên đại biến. Bát Vạn Lý Thiên Cương, thừa thế chi quang, hai đại sát chiêu trong nháy mắt đánh phía Lý Thất Dạ. Lập tức thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, núi lở hồ nứt, đại địa lay động. Lớn như thế sát chiêu trong nháy mắt oanh sát mà đến thời điểm, cường đại vô địch thần uy quét ngang mà ra, quét ngang cửu thiên thập địa, để cho người ta không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Mặc dù nói, Tư Mã Hàm Sơn một chiêu thừa thế chi quang, không cách nào cùng thần tuấn thiên đạo quân một kích so sánh, nhưng là, vẫn là cường đại tuyệt luân, để không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Tư Mã Hàm Sơn một chiêu thừa thế chi quang, cùng Bát Bách Lý Hoành một chiêu Bát Vạn Lý Thiên Cương đem dung hợp lại với nhau, một cái là như hồng thủy lật trời, một cái là thần quang hủy thế, cả hai cho hợp lại cùng nhau trong một chớp mắt, uy lực bão táp, để không chỗ có thể trốn, như vậy cuồn cuộn vô tận chi lực, để cho người ta cản chi không nổi, làm cho không người nào có thể chống lại. Bát vạn Lý Thiên Cương chút xuống đánh thẳng tới thời điểm, núi Nhạc Giang sông tựa như là bùn đất một dạng bị sông hủy, căn bản chính là không chịu nổi một kích, dạng này Thiên Cương đánh thẳng tới, có thể phá hủy giữa thiên địa trăm vạn dặm non sông, để cho người ta gặp chi không khỏi run rẩy. Mà Tư Mã Hàm Sơn một chiêu thừa thế chi quang, có đánh nát hết thảy uy lực, thẳng oanh mà đến, đánh xuyên hư không, đánh xuyên thời gian, đánh xuyên đại đạo. Tại uy lực như vậy phía dưới, tựa hồ thế gian vật cứng rắn nhất đều là cản chi không nổi. Thật cường đại. Nhìn thấy như vậy oanh kích mà tới uy lực, không biết có bao nhiêu người vì đó hét lên một tiếng, liền xem như đại giáo lão tổ, đối mặt như vậy oanh sát một kích, đều là cản chi không nổi. Như vậy tuyệt sát, không có khả năng toàn thân trở ra. Có thế ra nguyên lão nhìn xem cường đại như thế hợp kích, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tự hỏi lấy thực lực của mình, cũng giống như vậy cản chi không nổi, không chết thì cũng trọng thương. Cho nên, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm nhảy một cái, đều muốn nhìn Lý Thất Dạ muốn như thế nào ngăn lại dạng này tuyệt sát một chiêu. Nhưng là, quản chi như vậy tuyệt sát hợp kích đều muốn oanh đến Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ vẫn là thờ ơ, coi chừng. Có người nhìn thấy như vậy tuyệt sát hợp kích muốn oanh đến Lý Thất Dạ trên người trong một chớp mắt, cũng không khỏi thiện ý nhắc nhở Lý Thất Dạ một tiếng. Nhưng mà, đối mặt cái này oanh sát mà tới tuyệt sát, Lý Thất Dạ giống như là ai xem không thấy đồng dạng, cho dù sớm tuyệt sát oanh đến, nghe được oanh tiếng vang, tuyệt sát đến lâm, thẳng đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Điên rồi sao? Nhìn thấy dạng này tuyệt sát đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, không biết có bao nhiêu người vì đó hét to một tiếng, đây quả thực là tự tìm đường chết. Đối mặt dạng này tuyệt sát, coi như đồ đần, quản chi là cản chi không nổi, chí ít cũng cần tránh né một chút, có thể hay không tránh né từng chiếm được, là một chuyện khác. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ vậy mà không nhúc nhích, mặc cho hợp kích tuyệt sát đánh vào trên người mình. Đây quả thực là chán sống, tự tìm đường chết, tự sát cũng không trở thành dạng này. Cái này chỉ sợ là phải bị oanh thành thịt nát đi. Nhìn thấy dạng này tuyệt sát oanh ở trên người Lý Thất Dạ thời điểm, có đại nhân vật không khỏi nghẹn ngào nói. Liền xem như đại giáo lão tổ, lấy chính mình cường đại binh khí cản chi, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đây chính là đạo quân chi binh đánh ra tới tuyệt sát, nhục thân lại làm sao có thể chống đỡ được đâu. Phanh tiếng nổ lớn vang lên, bất luận là bát vạn Lý Thiên Cương hay là thừa thế chi quang, đều rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, lấy mạnh nhất chi uy đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Quản chi cách xa nhau nghìn vạn dặm xa, quản chi tất cả mọi người tại chỗ xa xa đứng xa nhìn, nhưng là, dạng này hai đại tuyệt sát đánh vào người, tất cả mọi người cảm thấy mình thân thể đau xót, cảm giác mình tựa như là bị đánh đến hôi phi yên diệt một dạng. Nhưng là, khi mọi người lấy lại tinh thần, định nhãn xem xét thời điểm, không như trong tưởng tượng sự tình phát sinh, Lý Thất Dạ đã không có bị đánh đến hôi phi yên diệt, cũng không có bị đánh đến đầy đất đều là thịt nát, càng không có bị đánh đến kêu thảm bên tai không dứt. Hai đại tuyệt sát hợp kích, nặng nề mà đánh vào Lý Thất trên thân thời điểm, lại là không hư hao chút nào. Ở thời điểm này, mọi người thấy, lúc này Lý Thất Dạ toàn thân phun ra nuốt vào lấy quang mang. Từng đạo phù văn trên người Lý Thất Dạ toát ra, lưu chuyển nhảy vọt phù văn tại Lý Thất Dạ quanh thân tựa như là tạo thành kim cương cháo một dạng, vững vàng bảo vệ Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, bất luận bát vạn Lý Thiên Cương, thừa thế chi quang là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào, khi chúng nó đánh vào Lý Thất Dạ trên thân thời điểm, cũng không từng đánh xuyên Lý Thất Dạ dạng này phòng ngự, cũng không đánh nát Lý Thất Dạ dạng này phù văn bao phủ. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thần quyền băng thiên địa đại địa đều đang run rẩy đứng lên, chỉ gặp bát vạn Lý Thiên Cương, cái kia ngập trời cương khí một đợt tiếp một đợt trùng kích trên người Lý Thất Dạ, giống như là ngàn vạn tầng thao thiên cự lãng đập trên người Lý Thất Dạ một dạng, một làn sóng hung mãnh qua một làn sóng. Mà thừa thế chi quang cũng là thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, như là mạch sung một dạng, đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, không có chút nào ngừng, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ oanh sát mới thôi. Nhưng là, bất luận là bát vạn Lý Thiên Cương hay là thừa thế chi luân, một đợt lại một đợt oanh sát, một vòng lại một vòng trùng kích, cũng không từng có thể đem Lý Thất Dạ quanh thân phủ văn phòng ngự đánh xuyên. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Lý Thất Dạ, phủ văn phòng ngự ngăn trở thừa thế chi quang cùng bát vạn Lý Thiên Cương oanh kích, Lý Thất Dạ cả người không hư hao chút nào. Cái này lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người. Đối với ở đây tất cả tu sĩ cường giả mà nói, quản chi là đại giáo lão tổ, lấy thực lực của bọn hắn, quản chi bọn hắn lấy cường đại nhất bảo vật đến ngăn trở dạng này tuyệt sát chi đánh, đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra, chỉ sợ không chết thì cũng trọng thương. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không có bất kỳ chiêu thức gì, cũng không có thi triển ra bất luận cái gì bảo vật, vẻn vẹn dựa vào phù văn phòng ngự, liền ngăn trở hai cỗ tuyệt sát hợp kích. Một màn này, thấy để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, để cho người ta đều cảm thấy đây quả thực là quá bất hợp lý. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, không gian run rẩy, đại địa lay động, tại cường đại vô cùng như thế oanh kích phía dưới, núi Nhạc Giang sông đều sẽ hôi phi yên diệt, nhưng là, Lý Thất Dạ lại nguy nga bất động, căn bản là không cách nào đem hắn oanh sát. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ cất bước mà đi, hướng Bát Bách Lý Hoành cùng Tư Mã Hàm Sơn đi đến, thừa thế chi quang cùng Bát Vạn Lý Thiên Cương oanh minh bên tai không dứt, y nguyên thao thao bất tuyệt oanh trên người Lý Thất Dạ. Một màn này cũng làm người ta cảm thấy, một phàm nhân thừa nhận thác nước trùng kích, đi ngược dòng mà lên, đây là cần thừa nhận sức mạnh mạnh cỡ nào. Nhưng mà, như vậy đánh về phía Lý Thất Dạ tuyệt sát lực lượng, Lý Thất Dạ tựa hồ là mảy may không cảm giác, cất bước mà lên, bất kỳ cái gì thiên cương cùng thừa thế chi quang điên cuồng đánh vào trên người mình. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đỉnh lấy thừa thế chi quang, cùng Bát Vạn Lý Thiên Cương hướng mình đi tới, Từ Mã Hàm Sơn cùng Bát Bách Lý Hoành cũng không khỏi vì đó sắc mặt kịch biến, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Đây quả thực liền không khả năng sự tình, bọn hắn tuyệt sát đã đủ đáng sợ, đã đủ cường đại, đổi lại là những cường giả khác, có thể ngăn cản được đến, thực lực đều đã là tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ vậy mà có thể chống lên bọn hắn tuyệt sát hợp kích, mặc cho hai đại tuyệt sát đánh vào trên người mình, hướng bọn hắn đi tới, đây quả thực là quá bất hợp lý. Lý Thất Dạ đây là người sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ cản trở hai cỗ tuyệt sát lực lượng hướng Tư Mã Hàm Sơn, cùng Bát Bách Lý Hoành đi đến. Mặt khác đứng xa nhìn tu sĩ cường giả cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, có người đều thấy choáng mắt, cả người hai chân run lập cập. Giết! Ở thời điểm này, Tư Mã Hàm Sơn cùng Bát Bách Lý Hoành đều đã đem hết toàn lực, dùng hết bú sữa mẹ khí lực, thậm chí chân huyết đều đang thiêu đốt, bọn hắn một chiêu này tuyệt sát đã là phát huy đến cực hạn nhất. Nhưng là, vẫn là công không phá được Lý Thất Dạ phù văn phòng ngự, Lý Thất Dạ tùy ý cường đại như thế tuyệt sát đánh vào trên người mình. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ chạy tới Bát Bách Lý Hoành trước mặt, duỗi bàn tay, như rìu giống như trước, bổ về phía Bát Bách Lý Hoành. Bát Bách Lý Hoành hãi nhiên, cự lô hoành cản mà lên, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, quản chi Bát Bách Lý Hoành đem chính mình tuyệt thế chi binh phát huy đến cực hạn, đều như cũ ngăn không được Lý Thất Dạ một bổ. Cự lô vỡ nát, hiện thân Bát Bách Lý Hoành muốn quay người mà chạy, nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tiện tay một trước đã rơi xuống, quản chi Bát Bách Lý Hoành tốc độ lại nhanh, đều chạy không khỏi Lý Thất Dạ một trước. Một tiếng hét thảm vang lên, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ, Bát Bách Lý Hoành một tiếng hét thảm, thân thể từ trên không trung rơi xuống, hắn trốn chi không kịp, bị Lý Thất Dạ trước trúng, cả người xương cốt vỡ nát. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, Bát Bách Lý Hoành nặng nề mà ngã tại phía trên đại địa, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, đem đại địa xô ra một cái hố sâu đến. Giờ này khắc này, Bát Bách Lý Hoành đã không có bất luận cái gì tiếng thở. Ngay tại một chiêu đánh giết Bát Bách Lý Hoành đằng sau, Từ Mã Hàm Sơn hãi nhiên, biết tử vong tiến đến, lập tức lóe lên, muốn tránh chi. Nhưng là, Từ Mã Hàm Sơn tốc độ lại nhanh, đều tránh chi không kịp, Lý Thất Dạ thân ảnh quét ngang, liền trong nháy mắt ngăn tại Từ Mã Hàm Sơn trước mặt. Từ Mã Hàm Sơn vì đó hãi nhiên, trong tay thừa thế chi luân nhất chuyển, giống như luân chuyển cự thuẫn đồng dạng, ngăn tại trước mặt mình, tựa như là cự lũy chi bích, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ một kích. Nhưng là, phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ theo chỉ một kích. Quản chi là cái này do đạo quân chi binh hình thành cự lũy chi bích, cũng chặn lại không nổi Lý Thất Dạ theo chỉ một kích. Tại cái này phanh một tiếng vang lên thời điểm, cự lũy chi bích trong nháy mắt vỡ nát. Công tử, hạ thủ lưu tình. Ngay tại cái này sinh tử trong một chớp mắt, kêu to một tiếng vang lên, một thân ảnh lao thẳng tới mà tới. Phanh một tiếng, cự lũy chi bích trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, Lý Thất Dạ thu chỉ mà đứng, chưa lại ra tay, nhưng là, như vậy một kích. Từ Mã Hàm Sơn cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người từ trên cao rơi xuống. Mắt thấy là phải đụng vào phía trên đại địa thời điểm, một thân ảnh đánh tới, trong nháy mắt tiếp nhận rơi xuống Từ Mã Hàm Sơn. Xuất thủ đón lấy Từ Mã Hàm Sơn người, chính là xuất thân từ Thái Nhất môn Thái Nhất thần thiếu. Ha ha, Thái Nhất tiểu tử, xem ra có chút đùa giỡn nha. Giản Hàng Rong thấy cảnh này, cười hắc hắc. Thái Nhất thần thiếu ôm lấy Từ Mã Hàm Sơn, xoay người rời đi, bỏ trốn mất dạng, mà Lý Thất Dạ cũng không có đuổi theo giết. Một trận chiến kết thúc, chân tiên hai thiên kiêu, một chết một trọng thương, khi trận chiến này kết thúc thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi dùng mình. Vừa rồi một trận chiến, thật sự là quá chấn động lòng người, cái này không chỉ là bởi vì Bát Bách Lý Hoành chiến tử, Từ Mã Hàm Sơn trọng thương mà chạy, càng là bởi vì Lý Thất Dạ vừa rồi thủ đoạn, trong khi xuất thủ, xưng là vô địch. Hai đại tuyệt sát oanh đến, cường đại như thế đáng sợ một chiêu, Lý Thất Dạ lại là lấy thân thể khiêng chi. Mà lại không hư hao chút nào. Lý Thất Dạ phản kích thời điểm, trong khi xuất thủ, không có lấy có bất kỳ binh khí, cũng không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, thậm chí trước đó, tất cả mọi người trong tưởng tượng tá ngự thần quyền băng thiên địa quyền ý, chuyện như vậy cũng không từng phát sinh. Có thể nói, Lý Thất Dạ tại trong lúc phất tay, vỡ nát bát bách Lý Hoành bát vạn Lý Thiên Cương, trong nháy mắt, chính là đánh nát đạo quân chi binh phòng ngự. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là ở trong chớp mắt kết thúc, mà lại, tại trong lúc nhấc tay, trong nháy mắt oanh sát bát bách Lý Hoành, Tư Mã Hàm Sơn. Tại dạng này trong lúc phất tay, bất luận là bát bách Lý Hoành, hay là Tư Mã Hàm Sơn, đều không cùng chống lại, một kích vỡ nát, tựa hồ là không chịu nổi một kích. Bát bách Lý Hoành, Tư Mã Hàm Sơn đều là hiện nay tuyệt thế thiên tài, tại thế hệ trẻ tuổi, chính là cỡ nào vô địch, nhưng là, lại bị Lý Thất Dạ trong lúc phất tay đánh giết trọng thương. Phải biết, tại trong quá trình này, Lý Thất Dạ không có sử dụng bất kỳ binh khí gì, không có thi xuất cái gì kinh thế vô địch công pháp, vẻn vẹn trong lúc phất tay đánh giết thôi, thậm chí liên chiêu thức cũng không tính, lại giống như này đồng dạng đánh chết bát bách Lý Hoành, làm trọng thương Tư Mã Hàm Sơn. Thậm chí có thể nói, nếu không phải Thái Nhất Thần thiếu cầu tình, xuất thủ cứu Tư Mã Hàm Sơn, chỉ sợ Tư Mã Hàm Sơn cũng là khó thoát một kiếp, cũng giống vậy là chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại một dạng, trong trận chiến này chưa tỉnh hồn lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Vô địch. Tại người này đợi, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi nghĩ đến cái từ này. Có lẽ, trừ vô địch, đã không biết nên thế nào hình dung Lý Thất Dạ đi. Cái này, đây quả thực là không có khả năng nha, không hợp toàn lẽ thường nha. Có cường giả sau khi lấy lại tinh thần, cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Bát bách Lý Hoành cũng tốt, Tư Mã Hàm Sơn cũng được, bọn hắn đều không phải là vô danh tiểu bối, làm chân tiên giáo thiên kiêu, có thể ngạo thị thiên hạ, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không có mấy người là bọn hắn đối thủ, bọn hắn liên thủ, đó là có thể đối kháng cổ tổ tồn tại như vậy người. Nhưng mà, hôm nay cường đại như vậy bát bách Lý Hoành, Tư Mã Hàm Sơn, một chết một bị thương, thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, chính là không cần tốn nhiều sức. Đây quả thực là chân tiên giáo thiên kiêu sát thủ nha. Chân tiên lục thiên kiêu, hai chết một thương nặng, đều là thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, có thế hệ trẻ tuổi cũng nhịn không được nói thầm, quản chi không phục, cũng đều không thể không thán phục một tiếng. Chân tiên lục thiên kiêu, chân tiên linh thiếu, bát bách Lý Hoành, đều tuần tự chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, Tư Mã Hàm Sơn cũng là trọng thương mà chạy, có thể nói, chân tiên lục thiên kiêu đã là đi ba cái. Lý Thất Dạ đây là muốn cùng chết chân tiên giáo. Có không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, đầu tiên là chém chân tiên giáo chủ đồ đệ, sau lại chém lục thiên kiêu thứ hai, chết như vậy thù, là vô giải. Nếu là lại tăng thêm chân tiên thiếu đế, Lý Thất Dạ cũng giết chết hắn mà nói, như vậy, chân tiên giáo thế hệ trẻ tuổi liền triệt để diệt, triệt để không có hy vọng, thời đại này, chỉ sợ chân tiên giáo là có thể hành quân lặng lẽ. Có thế gia đệ tử cũng không khỏi nói thầm. Im miệng. Lời như vậy lập tức dẫn tới trưởng bối một cái ót cái tát, trừng mắt liếc hắn một cái. Mặc dù nói, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ có lớn tỷ lệ cùng chân tiên thiếu đế một trận chiến, thậm chí có khả năng đem chân tiên thiếu đế tiêu diệt, nhưng là, hiện tại chân tiên giáo vẫn là như mặt trời ban trưa, lại có mấy người dám xem thường đi phỉ nghị chân tiên giáo đâu. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, cái này chỉ sợ là muốn cải biến, có lẽ, chân tiên lục thiếu quân. Có đại nhân vật nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã là đạt được rất nhiều tu sĩ cường giả tán đồng, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ hoàn toàn có thực lực này cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân sánh vai cùng. Có lẽ, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân lại thêm một cái Thiên Cương Nhất Tà Thiếu. Có người cho Lý Thất Dạ lấy một cái ngoại hiệu, Tà Thiếu, xưng hô này cũng không thích hợp đi. Có đại giáo lão tổ nghị luận một chút, nói ra, mặc dù nói Lý Thất Dạ là tà môn cực độ, nhưng là, Tà Thiếu xưng hô này, không thích hợp đi. Gọi là cái gì tốt đâu. Mặt khác người nhiều chuyện, đều nói thầm lấy muốn cho Lý Thất Dạ lấy một cái ngoại hiệu. Kỳ tích chi tử. Có người suy nghĩ một cái xưng hô. Không thích hợp. Những người khác cũng đều cảm thấy xưng hô này cũng không tốt như vậy. Thiên hạ đệ nhất công tử. Có người cảm thấy tất cả mọi người ưa thích Lý Thất Dạ gọi hắn công tử. Quá thanh tú. Có thế hệ trước lập tức phủ định xưng hô này. Thiên hạ đệ nhất ác nhân. Có người lập tức nói. Cũng không tính là hung thần ác sát đi. Có thế gia cường giả nói thầm. Hung nhân, thế nào? Có người linh quang lóe lên. Hung nhân, giống như không sai, thiên hạ đệ nhất hung nhân sao? Có người lập tức cảm thấy xưng hô này không tệ. Hung nhân, thiên hạ đệ nhất hung nhân. Mặt khác không ít người cũng đều nhao nhao đồng ý dạng này một cái xưng hô. Ngay tại không ít người cảm thấy Lý Thất Dạ gọi thiên hạ đệ nhất hung nhân dạng này, xưng hô rất thích hợp thời điểm, nhưng, có Cổ Hy không gì sánh được cổ lão chi tổ. Vừa nghe đến dạng này xưng hô, trong chớp mắt này, trong óc có một đạo linh quang chợt lóe lên, trong chớp mắt này, có một cái cổ lão không gì sánh được, mà đã biến mất tại trong nhân thế nghe đồn trong đầu chợt lóe lên. Cái này một cái truyền thuyết, đã quá xa vời, thế gian đã không có truyền thuyết này, nhưng là, truyền thuyết này có rất khủng bố, kinh dị vạn thế cố sự, nhưng là, thời gian quá mức xa xưa, hết thảy đều đã trở nên mơ hồ không rõ, không có ai biết cái tin đồn này nội dung cụ thể, tựa hồ. Tại dạng này một cái xa xôi trong truyền thuyết, giống như liền có một cái xưng hô. Thiên hạ đệ nhất hung nhân. Thiên hạ đệ nhất hung nhân. Nghĩ đến truyền thuyết như vậy, cổ lão chi tổ, cũng không khỏi run rẩy một chút, không khỏi dùng mình, hai chân cũng không khỏi như nhũn ra. Mà tại chân núi, Thái Nhất Thần Thiếu mang theo Tư Mã Hàm Sơn đào tẩu đằng sau, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười, cũng không truy sát Thái Nhất Thần Thiếu, cất bước mà lên. Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân lập tức đi theo. Ở thời điểm này, coi như chân tiên giáo đệ tử muốn ngăn, đó cũng là ngăn không được Lý Thất Dạ, ngay cả Tư Mã Hàm Sơn, Bát Bách Lý Hoành đều thảm bại tại Lý Thất Dạ trong tay, những người khác càng không khả năng là Lý Thất Dạ đối thủ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào, muốn giết tới ngọn núi, điều này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng. Tứ đại liên minh cổ tổ chủ lực bị thần quyền vương triều lôi ở, phía sau núi phòng ngự yếu kém, hoàn toàn là dựa vào thế hệ trẻ tuổi kiên trì. Nếu là Lý Thất Dạ công phá tứ đại liên minh phía sau núi phòng ngự, đây chẳng phải là có thể xông lên ngọn núi, từ trong tay Hoàng Kim Quyền Đế đến vô địch tiên thạch. Có đại giáo trưởng lão không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ở thời điểm này, Thiên Chu Thần, Bạo Thiên Vương bọn hắn những này, tuyệt thế vô địch cổ tổ đều phía trước núi bị thần quyền vương triều lôi ở, trong lúc nhất thời phân thân thiếu phương pháp. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhưng từ một chỗ khác công lên đỉnh núi, đi tìm Hoàng Kim Quyền Đế, nếu như nói tứ đại liên minh cũng không đủ thực lực ngăn trở Lý Thất Dạ mà nói, như vậy, nói không chừng vô địch tiên thạch, sẽ bị Lý Thất Dạ đắc thủ. Có lẽ, đây là một cái cơ hội. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tiến nhanh mà lên, muốn công lên đỉnh núi, không ít đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả đều kích động, đều cảm thấy đây là một cái cơ hội. Nếu như, Lý Thất Dạ thật là đem tứ đại liên minh phong tỏa mở ra một lỗ hổng, như vậy, ở thời điểm này, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả mà nói, đều là một cái cơ hội, bọn hắn đều có thể đục nước béo cò, đều có thể mượn cơ hội này đi từ trong tay Hoàng Kim Quyền Đế, cướp được vô địch tiên thạch. Chuẩn bị kỹ càng, lợi dụng đúng cơ hội, nếu là vừa có cơ hội, lập tức động thủ. Đã tại đại giáo lão tổ tối phân phó môn hạ đệ tử, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất thủ, thừa dịp hỗn loạn thời điểm giết tới ngọn núi, cướp đi Hoàng Kim Quyền Đế trong tay vô địch tiên thạch. Ngay tại Lý Thất Dạ đang lâm sườn núi thời điểm, đã có người ngăn trở Lý Thất Dạ con đường. Khi người này thời điểm xuất hiện, trong nháy mắt, khí tức cổ xưa trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, quân lâm thiên hạ. Mặc dù hắn cũng không có bao quát chúng sinh, nhưng cũng đã cho người ta một loại nhìn xuống thiên hạ chi thế. Giữa thiên địa, lấy hắn vi tôn, thế nhân bên trong, lấy hắn vì quân, chúng sinh vi thần. Cổ lão huyết thống khí tức từ trên người hắn phát ra thời điểm, giữa thiên địa sinh linh đều có phục bái xúc động, phi cầm tẩu thú đều có oanh nằm chi ý. Ngũ Dương Hoàng, nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, không ít người hét to một tiếng, có không ít thế hệ trẻ tuổi, đặc biệt là đến từ Đông Hoang tu sĩ cường giả, cũng đều thán phục một tiếng, bội phục chi tình, tự nhiên sinh ra. Ngũ Dương Hoàng tới. Nhìn thấy Ngũ Dương Hoàng, không ít tuổi trẻ bối phận cũng đều hét lên một tiếng, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi nữ tử, càng là có ái mộ chi ý. Ngũ Dương Hoàng, mặc dù không bằng thần tuấn thiên tuấn Mỹ như vậy vô cùng, cũng không bằng chân tiên thiếu đế như vậy tôn quý vô song, nhưng là, Ngũ Dương Hoàng, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, liền tựa như là giữa trần thế hoàng giả, động thiên địa, ngự bát hoang, hắn chính là trời sinh lãnh tụ, để cho người ta nguyện ý đi theo với hắn. Đạo huynh, lại gặp mặt. Lúc này, Ngũ Dương Hoàng đứng ở nơi đó, có quân lâm thiên hạ chi thế, trong lúc phất tay, thần uy tự nhiên đục thành, để cho người ta không khỏi bội phục đầu dạp xuống đất. Đứng ở nơi đó, Ngũ Dương Hoàng quản chi khí tức thu liễm, cũng là không giận mà uy, để cho người ta không dám ở trước mặt hắn có chút làm càn. Thậm chí trong cử chỉ, không khỏi đối với Ngũ Dương Hoàng cung kính. Nhưng là, đôi này Lý Thất Dạ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nào, muốn cản đường ta sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lý Thất Dạ cùng Ngũ Dương Hoàng vừa gặp, lập tức để tất cả đứng xa nhìn tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Tại vừa mới thời điểm, tất cả mọi người cho là, Lý Thất Dạ cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân có tranh hùng vốn liếng. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ liền cùng Ngũ Dương Hoàng đối mặt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ quyết đấu Ngũ Dương Hoàng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân,

Tùy theo, tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh dưới, chỉ gặp thần quyền băng thiên địa vô cùng vô tận quyền ý đang xoay tròn đứng lên. Oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh càng ngày vang lên sáng, đến cuối cùng, chính là đinh tai nhức óc, tại thời khắc này, hình thành phong bạo quyền ý toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một vòng xoáy cự đại vô cùng. Một cái quyền ý vòng xoáy khổng lồ tạo thành, tại thời khắc này, quyền ý ngập trời, vô cùng vô tận, tại trong vòng xoáy quyền ý, có thể xé bỏ hết thảy, có thể băng diệt thiên địa, tại khủng bố như vậy tuyệt luân quyền ý phía dưới, không thay đổi là thế nào cường giả, cũng không khỏi vì đó run rẩy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp quyền ý vòng xoáy xuất hiện cự quyền chấn động một cái, khi cái này một cái cự quyền chấn động thời điểm, thiên địa hãi nhiên, vạn vật run rẩy, chúng sinh oanh nằm. Má ơi! Ngay lúc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, trong chớp mắt này bị khủng bố vô địch quyền ý chỗ chấn áp lại, ngay tại một quyền này, từng cái tu sĩ cường giả đều bị chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Tại đáng sợ vô địch quyền ý phía dưới, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là thế gia nguyên lão, đều yếu ớt như là con sâu cái kiến, ra vẻ mình như vậy nhỏ bé, như vậy không có ý nghĩa. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, nhìn thấy cái này một cái cự quyền thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Ở thời điểm này, chỉ gặp cự quyền càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng, toàn bộ cự quyền hoàn toàn lộ ra chân diện mục thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trước mắt cái này một cái cự quyền, nhìn hoàn toàn không giống như là chỉ một quyền ý chỗ ngưng tụ mà thành cự quyền, mà là một cái chân chính có máu có thịt nắm đấm. Dạng này một cái cự quyền, bất luận là theo nó mỗi một cái lỗ chân lông hay là từ mỗi một đầu mạch máu đến xem, đều là chân thật như vậy. Đáng sợ nhất chính là, cái này một cái cự quyền tản ra thế gian vô địch quyền ý. Thần quyền băng thiên địa bản thân quyền ý đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là, khi cái này một cái cự quyền thời điểm xuất hiện, tại cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cái này một cái cự quyền lập tức bạo phát ra cử thế vô địch quyền ý. Tại quyền ý này đánh tới thời điểm, chỉ trong nháy mắt ở giữa, thiên địa giống như quả bị sụp đổ một dạng, trong chớp mắt này, quyền ý đã phá hủy đại địa đồng dạng. Một quyền sừng sững giữa thiên địa, ở thời điểm này, thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó thất sắc, đừng nói là tại trong thần quyền băng thiên địa, tất cả tu sĩ cường giả trong chớp mắt này bị chấn áp. Quản chi là ở ngoài thần quyền băng thiên địa tu sĩ cường giả, tại thần quyền băng thiên địa xung quanh đại giáo cương quốc, đều sẽ bị cái này đáng sợ quyền ý rung động, tại trong bát hoang, không biết có bao nhiêu cổ tổ, cũng đều bị cái này một cỗ bàng bạc vô tận quyền ý sở kinh tỉnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Liền ngay trong chớp mắt này, ở ngoài thần quyền băng thiên địa, có cổ tổ lập tức giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn quanh. Thần quyền băng thiên địa, đây là cấm địa thức tỉnh sao? Ngay tại là trong trung khư, cũng có quái vật khổng lồ trong chớp mắt này mở hai mắt ra. Cũng có cổ hủ không gì sánh được tồn tại, tại cái kia xa xôi vô tận hư không chỗ, liền ngay trong chớp mắt này mở hai mắt ra, nhìn qua thần quyền băng thiên địa, chậm chậm nói, coi như cấm địa thức tỉnh, cái kia đã không thể làm vì, ngày xưa mãi áp đản đã sụp đổ thần quyền băng thiên địa, uy lực không còn. Mặc dù là như vậy, thần quyền băng thiên địa quyền ý tại thời khắc này là uy quét cửu thiên thập địa, chấn lay thập phương, liền xem như hạng người vô địch, tại thời khắc này đều sẽ bị thần quyền băng thiên địa quyền ý chỗ uy hiếp. Cái này quá cường đại. Quản chi ở hiện trường Bạo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương, Thiên Chu thần dạng này cổ lão vô song cổ tổ, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người nhìn qua trước mắt cái này đột nhiên hiển hiện cự quyền ngẩn người, tất cả mọi người không biết vì cái gì thần quyền băng thiên địa, đột nhiên xuất hiện dạng này một cái cự quyền. Tại thời khắc này, cũng có vô số tu sĩ cường giả nhìn một cái thần quyền băng thiên địa chỗ sâu, tại thần quyền băng thiên địa chỗ sâu, cũng là đứng vững vàng một cái to lớn vô cùng nắm đấm. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cái này một cái nắm đấm to lớn đều là đứng sừng sững ở chỗ đó, người hậu thế, đều cho rằng, vậy chỉ bất quá là một ngọn núi lớn không gì sánh được sơn nhạc thôi, vậy chỉ bất quá là dáng dấp cùng nắm đấm tương tự thôi. Nhưng là, hiện tại thần quyền băng thiên địa, lại hiện ra một dạng này một cái to lớn vô cùng nắm đấm, tất cả mọi người cảm thấy, lập tức trở nên quỷ dị không gì sánh được, bởi vì trước mắt cái này một cái to lớn vô cùng nắm đấm, cùng thần quyền băng thiên địa một cái kia nắm đấm to lớn thoạt nhìn là rất giống nhau. Nắm đấm này, có phải hay không cùng thần quyền băng thiên địa chỗ sâu một cái kia nắm đấm rất giống? Có cường giả không nhịn được thì thầm một tiếng. Ở thời điểm này, không chỉ có một người cảm thấy đây là rất cùng nhau, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả trước mắt cái này, một cái nắm đấm to lớn thật là cùng thần quyền băng thiên địa, chỗ sâu nắm đấm kia rất giống. Nào chỉ là giống, đây quả thực là giống nhau như đúc. Có người không nhịn được cô nói. Tại cổ lão chi tổ nhìn xem mắt cái này một cái xuất hiện nắm đấm to lớn, không khỏi vì đó nói thầm, có lẽ, thần quyền băng thiên địa, không chỉ có một cái nắm đấm. Đúng thế, người có hai cái nắm đấm, yêu có mấy cái đầu lĩnh, hoặc là ba đầu sáu tay, có sáu cái nắm đấm, cũng có thể là tám cái nắm đấm. Có cường giả cũng không nhịn được suy nghĩ lung tung. Nếu như nói, thần quyền băng thiên địa, không chỉ có một cái nắm đấm, vậy sẽ là như thế nào? Có một vị đại nhân vật nhịn không được mặc sức tưởng tượng nói. Một cái khác nắm đấm sao? Cũng có cổ lão chi tổ không nhịn được cô nói, nghe đồn nói. Năm đó, Mãi Áp Đản Đạo Quân, vì chinh chiến thần quyền băng thiên địa, đã băng diệt thần quyền băng thiên địa nắm đấm này tất cả uy lực. Nếu là, thần quyền băng thiên địa một nắm đấm khác xuất hiện, cái kia đến tột cùng sẽ là như thế nào uy lực? Đột nhiên xuất hiện dạng này một cái khủng bố nắm đấm, chấn áp chư thiên, thiên địa sinh linh tại dạng này quyền ý phía dưới, cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó dùng mình, cũng không khỏi run rẩy, bị chấn áp tại quyền ý phía dưới tu sĩ cường giả. Trong lúc nhất thời, càng là động đậy không chỗ, như thịt cá trên thớt gỗ. Đây là vật gì đâu? Quản chi là Ngũ Dương Hoàng dạng này tuyệt thế thiên tài, nhìn thấy dạng này cự quyền thời điểm xuất hiện, cũng giống vậy thần sắc đại biến, đều cảm nhận được cái này một cái cự quyền đáng sợ. Tới, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, chỉ là nhìn một chút cái này một cái to lớn vô cùng quyền ý. Ngay một khắc này, trên bầu trời, phong vân dũng động, trong chớp mắt này, lúc đầu toàn bộ thiên địa tựa như là bị thần quyền băng thiên địa chỗ chấn áp, nhưng mà, vào giờ phút này, thiên khung chính là phong vân dũng động, một trận gió nhẹ quét qua lớn địa, cả vùng đại địa tựa như là khôi phục đồng dạng. Trong chớp mắt này, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật mà qua lúc, tất cả bị chấn áp tu sĩ mạnh đều cảm giác, vốn là chấn áp trên người mình quyền ý lập tức nhẹ không ít, uy lực tựa như là bị gió nhẹ thổi đi không ít đồng dạng. Vào giờ phút này, trên bầu trời chỗ phun trào phong vân lại là hoàn toàn mờ mịt, ngay tại rất nhiều người vì đó ngẩn người thời điểm, chỉ gặp tại phong vân dũng động phía dưới, xuất hiện mênh mông hỗn độn chân khí. Nghe được soạt thanh âm vang lên, chỉ gặp hỗn độn chân khí đổ xuống từng đạo thác trời, mỗi một đạo thác trời rủ xuống thời điểm, tựa như là đỡ tiếp đại địa cùng thiên khung tương thông con đường một dạng. Tựa hồ, tại thời khắc này, thác trời thời điểm xuất hiện, giữa thiên địa giống như là bị đỡ kết nối cầu nối, trong chớp mắt này, thiên địa tựa như là có thể nối thẳng thiên khung đồng dạng. Theo gió vân dũng động, hỗn độn chân khí tràn ngập, trong chớp mắt này, thiên khung phía dưới tựa như là xuất hiện một cái to lớn không gì sánh được cự vật, nhưng là, dạng này to lớn cự vật là thấy không rõ lắm, tựa như là có vạn cổ vô song đồ vật nối tiếp nhau trên bầu trời một dạng. Đó là vật gì, đến tột cùng là cái gì xuất hiện? Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy không ổn, tại ở trong đó, tựa hồ có cái gì vạn cổ vô song cự vật xuất hiện ở nơi đó một dạng. Khi dạng này một cái to lớn cự vật thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người trong nội tâm đều có một loại không nói được cảm giác, tựa hồ, dạng này cự vật, vạn cổ đến nay chính là tồn tại cái kia tuyên cổ viễn cửu thời điểm, nó chính là đứng sừng sững ở chỗ đó. Loại quái vật khổng lồ này, mặc dù còn không có lộ ra cái kia tuyên cổ vô song diện mạo thời điểm, tại thế gian này, tất cả mọi người cảm thấy, loại quái vật khổng lồ này cùng thiên địa cùng tồn, tựa hồ đang cái kia xa xôi đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt bên trong. Quái vật khổng lồ liền đã tồn tại. Tựa hồ, lúc thiên địa sơ khai, dạng này cự vật chính là đã tồn tại. Tại giữa thiên địa này, không có cái gì so dạng này cự vật càng thêm cổ xưa. Chỉ sợ, ở thời điểm này, tại cái kia xa xôi thiên khung phía dưới, tại trong hỗn độn chân khí kia, coi như thật là có dấu cái gì viễn cổ cự vật. Nhưng là, tại thời khắc này, quản chi dạng này cự vật chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác dạng này, cự vật đã nối tiếp nhau tại tất cả mọi người trong lòng. Tại tất cả mọi người trong lòng lưu lại một cái đáng sợ ấn ký, vạn cổ mà vô song, viễn cổ mà không cách nào ngược dòng tìm hiểu, trong chớp mắt này, liền xem như hạng người vô địch, ở trong nội tâm cũng không khỏi giật mình một cái, bọn hắn đều cảm nhận được một loại vô song tồn tại muốn xuất hiện. Tới, muốn bắt đầu. Tại thời khắc này, tại cái kia xa xôi không gì sánh được trung khư chi địa, tại cái kia tuyên cổ vô song trong vực sâu, cũng có được cổ lão vô địch tồn tại lập tức tỉnh lại, nhìn xem một màn này, là muốn bắt đầu, đáng tiếc. Không thể đi vậy. Cũng có ngủ say tại cái kia sâu nhất dưới mặt đất tồn tại. Tại thời khắc này, nhìn xem một màn này thời điểm xuất hiện, tựa hồ cũng không khỏi có chút thèm nhỏ dãi. Có cái kia đã chết trăm ngàn vạn năm lâu tồn tại, tại thời khắc này, cũng là sống lại, chuẩn xác hơn nói, trong chớp mắt này xác chết vùng dậy, lập tức ngồi dậy, nhìn xem vậy dạng này một màn, không khỏi chảy xuống nước bọt, thì thảo nói, nếu là có thể một ăn chi, có lẽ, trùng sinh ba thế vậy. Có được, vạn cổ vậy. Cũng có sinh mệnh cấm khu kia có sắp chết tồn tại, không nhịn được cô nói. Nhưng là, bất luận là trung khư chi địa chỗ sâu nhất, hay là tại sinh mệnh cấm khu kia tồn tại, tại thời khắc này, nhìn qua cái kia xa xôi thiên khung, nhìn qua cái kia giấu tại sâu nhất chi địa đồ vật, cũng chỉ có thể là chùn bước vậy. Vật này, mặc dù có thể vạn thế vậy, đáng tiếc, ai có được, hẳn phải chết vậy. có vạn cổ tồn tại, không cam tâm, nhưng, lại không thể làm gì. Mặc kệ là vạn cổ vô song tồn tại, mặc kệ tuyên cổ vô địch, bọn hắn cũng đều nghĩ ra được ở bầu trời kia chỗ sâu nhất một món đồ nào đó. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết, đây là không cho phép bọn hắn lấy được. Nếu là bọn họ dám tùy tiện vọng động, quản chi là bước vào trong đó, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ bọn hắn là cường đại cỡ nào, mặc kệ bọn hắn là cỡ nào vô địch, bọn hắn một khi bước vào trong đó, cũng có thể bị chấn sát, cũng có thể bị hôi phi yên diệt. Oanh một tiếng, ngay tại trên bầu trời không hiểu hình dạng thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên, thiên địa một tiếng oanh minh. Trong chớp mắt này, thần quyền băng thiên địa cái kia xuất hiện cự quyền ngay trong nháy mắt này, biến quyền thành chảo, hướng về bầu trời chộp tới. Thần quyền biến chảo, năm ngón tay không gì sánh được to lớn, mỗi một cây ngón tay đều tựa như là dài 10 triệu dặm dãy núi một dạng, đầu ngón tay sắc bén vô địch, lóe ra hàn quang, trong nháy mắt có thể đâm xuyên trái tim của người ta, có thể xé rách đại địa. Dạng này một cái cự chảo thời điểm xuất hiện, nào chỉ là chấn áp thiên địa, dạng này cự chảo vừa xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cảm giác đại địa bị xé mở một dạng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong chớp mắt này, có một loại bị mở ngực mổ bụng cảm giác, trong chớp mắt này, muốn bị phá tan thành từng mảnh, trong chớp mắt này bị phá thân mà chết. Oanh! Tiếng vang, ngay tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, đều không rõ vì sao tại cái này đột nhiên, biến quyền thành chảo thời điểm, chỉ gặp cự chảo oanh thiên mà lên, hướng về bầu trời phía trên không thể diễn tả đồ vật chộp tới. Oanh, oanh, oanh tại thời khắc này, thiên băng địa liệt, tiếng oanh minh bên tai không dứt, cự chảo oanh thiên, xé rách thiên khung, đâm xuyên qua tinh không, băng diệt vô số đến thần. Tại thời khắc này, thiên địa tựa như là muốn hủy diệt một dạng, tựa như là thế gian tận thế muốn tới đồng dạng. Tại trong nháy mắt này, chỉ gặp thiên trụy tinh thần. Theo cự chảo này đâm vào trong bầu trời, từng khỏa tinh thần tại cái này cự chảo phía dưới vỡ nát, từng khỏa tinh thần bị vỡ nát, từng đầu tinh hà bị xé nứt, tinh không tinh vân ở thời điểm này, đều bị cự chảo phá tan thành từng mảnh. Tại thời khắc này, trong bầu trời, theo từng khỏa tinh thần vỡ nát thời điểm, toàn bộ tinh không như là bị nổ tung một dạng, từng cái tinh thần đang đổ nát thời điểm đều oanh tiếng vang nổ tung, muốn đem trời nổ diệt đồng dạng. Oanh, oanh. Quanh thiên địa oanh minh, theo trong tinh không, từng khỏa tinh thần vỡ nát thời điểm, vô số thiên thạch, vô số ngôi sao mảnh vỡ hướng vùng thiên địa này rơi xuống, trong tiếng nổ vang, trên bầu trời, vô số lưu tinh vẫn thạch mảnh vỡ đánh thẳng tới, kéo lên thật dài diễm vĩ, cự tinh đụng đại địa, vô số thiên thạch đánh phía thần quyền băng thiên địa thời điểm, tựa hồ muốn đem toàn bộ thần quyền băng thiên địa đánh cho vỡ nát một dạng. Má ơi! Theo vô số ngôi sao mảnh vỡ rơi xuống đánh thẳng tới thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên quát to một tiếng, khi oanh tiếng vang phía dưới, thiên thạch nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa thời điểm, xích diễm vạn dặm, liệt diễm nham tương đều là phun ra ngoài, tựa như là thế giới tận thế một dạng. Đại tai biến sao? Nhìn thấy khủng bố như vậy một màn, không biết có bao nhiêu người bị dọa phát sợ, cũng có thật nhiều đại nhân vật lấy lại tinh thần, xoay người bỏ chạy. Tham niệm nha, cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Nhìn thấy cự chảo hướng về trong bầu trời không thể chớ chạng đồ vật chộp tới thời điểm, tại cái kia xa xôi chi địa, tại trong trung khư kia, có cổ lão không gì sánh được con mắt nhìn trước mắt một màn này. Oanh một tiếng vang thật lớn, uy hiếp vạn cổ, chấn chư thiên, diệt thần linh, chém chí tôn, hủy chân tiên, nát sáu đạo. Vô địch chân chính, ngay tại trong một chớp mắt, tại cái kia hỗn độn chân khí quay cùng chỗ, một cỗ vạn cổ vô địch, chí cao vô thượng lực lượng hiển hiện. Dạng này chí cao vô thượng lực lượng hiển hiện thời điểm, bất luận là bạo thiên vương hay là thiên chu thần, lại hoặc là càn khôn nhất trịch, đều hai chân vì đó mềm nhũn, quản chi bọn hắn dạng này quét ngang thiên hạ, danh xưng vô địch cổ tổ, tại dạng này chí cao vô thượng lực lượng phía dưới, tại dạng này tuyệt đối chấn sát lực lượng phía dưới, bọn hắn cũng chỉ bất quá là sâu kiến thôi, không đủ thành đạo. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hủy thiên diệt địa, khủng bố tuyệt luân, trong chớp mắt này, trên bầu trời hỗn độn, chân khí trong nháy mắt hóa thành vạn cổ vô song một cái cự trưởng đập thẳng mà xuống, chấn sát hướng về phía cái kia cự chảo. Cự chảo hủy thiên, đã là kinh khủng đến mức không gì sánh kịp, có thể diệt thần linh, đồ thập phương, nhưng là, trong chớp mắt này, tại cái này chí cao vô thượng lực lượng phía dưới, cự trưởng trực tiếp mà xuống, tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, thậm chí tất cả mọi người nghe được vang vọng đất trời răng rắc thanh âm xương vỡ, toàn bộ cự chảo bị ngạnh sinh sinh từ phía chân trời chi là nghiền ép xuống tới, đem cự chảo bàn tay lợi chỉ đều lập tức nghiền vỡ nát, quản chi lại cứng rắn to lớn xương ngón tay, đều lập tức bị nghiền vỡ nát. Tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, hủy thiên diệt địa, một trưởng vỗ ở trên thần quyền băng thiên địa, toàn bộ thế giới giống như bị hủy diệt một dạng, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chấn sát xuống lực lượng đã tuyệt đối chấn áp tất cả mọi người ở đây, liền xem như bạo thiên vương, thiên chu thần, càn khôn nhất trịch dạng này cử thế vô địch cổ tổ, cũng là dạng ngăn không được lực lượng như vậy, trong nháy mắt bị chấn áp, oanh nằm ở trên đất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi cự trưởng đập xuống thời điểm, không biết có bao nhiêu quyền nô khó thoát một kiếp, đều trong chớp mắt này bị đáng sợ cự trưởng chỗ hủy diệt. Tại phanh tiếng vang hết thảy đều kết thúc thời điểm, tất cả dương mắt xem xét thời điểm, chỉ gặp ở trong thần quyền băng thiên địa, lưu lại một cái cự đại không gì sánh được trưởng ấn. Tại trưởng ấn này chỗ phía trên đại địa, núi Nhạc Giang Hồ toàn bộ vỡ nát, từng tại nơi này thành lập Lâu Vũ Thành khoách ở thời điểm này, cũng là hôi phi yên diệt, những này phụ thuộc vào thần quyền băng thiên địa quyền nô đều bị hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người miệng há thật lớn, thần quyền băng thiên địa lực lượng, kinh khủng cỡ nào, tất cả mọi người biết, thần quyền băng thiên địa quyền ý, không cách nào ngăn trở, bất luận ngươi là hạng người vô địch, hay là tuyệt thế thiên tài, tại trong thần quyền băng thiên địa này, cùng thần quyền băng thiên địa quyền ý chống lại, chính là tự tìm đường chết. Đặc biệt là tại vừa rồi, thần quyền băng thiên địa vô thượng ý quyền hóa thành một cái cự quyền, biến quyền thành trảo thời điểm, nó là cường đại cỡ nào, mặc kệ là Hoành Thiên Vương hay là Thiên Chu Thần, lại hoặc là Càn Khôn Nhất Trịch, đều là không cách nào cùng lực lượng như vậy chống lại. Có thể nói, tại dạng này thần quyền băng thiên địa vô thượng lực lượng phía dưới, nếu là cưỡng ép chống lại, chính là một con đường chết. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, thần quyền băng thiên địa lực lượng, tại hôm nay lại bị càng thêm đáng sợ, càng khủng bố hơn lực lượng đập đến vỡ nát, ngạnh sinh sinh tại trong thần quyền băng thiên địa, lưu lại một cái cự đại không gì sánh được dấu bàn tay. Không biết tự lượng sức mình nha. Tại trong vực sâu kia, có dòm thần thèm nhỏ dãi ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên, nhìn xem thần quyền băng thiên địa hạ tràng, cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Tại cái kia không thể diễn tả chỗ sâu nhất, đương nhiên là có bọn hắn những này, tuyên cổ vô song cự đầu mong muốn cần có đồ vật, bọn hắn cũng nghĩ cưỡng đoạt mà chi, dù sao, vật như vậy, có thể cho bọn hắn sống thêm một thế, hoặc là lại một lần nữa phục sinh. Nhưng mà, bọn hắn tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không hề động thủ. Bọn hắn không biết ẩn núp bao lâu, không biết nấn ná bao nhiêu năm tháng, một mực rình mò lấy cơ hội, nhưng là, cũng không đi động thủ. Hôm nay, khi cơ hội như vậy xuất hiện tại thần quyền băng thiên địa thời điểm, thần quyền băng thiên địa lại là nhịn không được muốn xuất thủ. Dù sao, ở trong đó tinh hoa đối với thần quyền băng thiên địa mà nói, thật sự là quá dụ dỗ, có lẽ, có thể lấy chi, có thể làm cho nó phục sinh, có thể làm cho nó sống thêm một thế. Nhưng là, kết quả là bày ở trước mắt. Quản chi là thần quyền băng thiên địa dạng này tuyên cổ vô song lực lượng, trong chớp mắt này, cũng là lập tức bị đánh cho vỡ nát, cũng là lập tức bị ép diệt. Đây là cái gì lực lượng? Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân run lập cập, bị sợ vỡ mật. Trước đó, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, thần quyền băng thiên địa đã khủng bố đến không có gì sánh kịp trình độ. Bất kỳ tu sĩ nào cường giả, tại thần quyền băng thiên địa lực lượng phía dưới, đều cảm thấy mình nhỏ bé không gì sánh được, không đủ thành đạo. Nhưng là, quản chi là tuyên cổ vô song, khủng bố tuyệt luân thần quyền băng thiên địa lực lượng, tại vừa rồi trong một chớp mắt, đều lập tức bị đập đến vỡ nát, trong nháy mắt bị chấn áp, ngạnh sinh sinh trên thần quyền băng thiên địa, lưu lại một cái cự đại không gì sánh được thủ ấn. Thử nghĩ một chút, phóng nhãn giữa thiên địa, lại có ai có thể trong nháy mắt chấn áp thần quyền băng thiên địa đâu, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, một vị lại một vị vô địch đạo quân, vô song tiên hiền chinh chiến qua thần quyền băng thiên địa, bọn hắn đều là đã trải qua một trận lại một trận khổ chiến. Nhưng là, lại có ai nghĩ đến, ngay cả đạo quân đều khổ chiến thần quyền băng thiên địa lực lượng, tại vừa rồi trong một chớp mắt, bị chấn áp. Đây là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất sao? Có cường giả trong lúc nhất thời không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Liền xem như viễn cổ chi tổ, cũng đều hồn bay phách lạc, bọn hắn đã từng là tự xưng vô địch. Nhưng là, khi thấy vừa rồi một màn thời điểm, lãnh hội chân chính trí cao vô thượng lực lượng thời điểm, ở thời điểm này, mới ý thức tới, chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Tại dạng này trí cao lực lượng phía dưới, bọn hắn chẳng qua là sâu kiến thôi. Vạn cổ thế gian, chỉ sợ không có cái gì so đây càng mạnh mẽ lực lượng, cái này chỉ sợ là thế gian lực lượng cường đại nhất. Liền xem như cường đại nhất lão tổ, ở thời điểm này cũng không thể không thừa nhận. Nhớ tới vừa rồi cái kia cỗ trí cao vô thượng lực lượng, trong nháy mắt đem thần quyền băng thiên địa cự chảo nghiền vỡ nát, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, bọn hắn tại dưới lực lượng như vậy, ngay cả sâu kiến cũng không khỏi, căn bản cũng không có sức phản kháng. Nhìn, đó là cái gì? Ngay lúc này, trên bầu trời hỗn độn chân khí tán đi, trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa. Trên bầu trời, có một cái cổ lão không gì sánh được môn hộ, cổ lão, không gì sánh được môn hộ dựa lưng vào xa xăm không gì sánh được cự nhạc núi xa. Toàn bộ môn hộ tựa hồ là, từ một cái đại thụ che trời rễ cây phía dưới đục mở đồng dạng. Dạng này môn hộ cổ lão không gì sánh được, nối thẳng hướng phía sau cái kia bàng bạc xa xôi sơn nhạc tinh không thế giới, ở nơi đó, trông không đến cuối cùng. Tại trên môn hộ, có thềm đá từng bước mà lên, mỗi một cái thềm đá liền tựa như là ngàn dặm chi lộ. Thái Sơ hội môn hộ mở ra. Nhìn thấy cánh cửa này thời điểm, thế gian thế hệ trẻ tuổi không hiểu, nhưng là, đại giáo lão tổ, nhìn thấy đằng sau, không khỏi hét lên một tiếng. Liền xem như cổ tổ, nhìn thấy cánh cửa này thời điểm, cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ, thì thào nói, Thái Sơ hội, làm sao lại ở trong thần quyền băng thiên địa mở ra đâu? Thái Sơ hội, cái tên này đối với thiên cương tu sĩ cường giả mà nói, thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, đặc biệt là đối với tu sĩ thế hệ trước cường giả mà nói, đặc biệt là thọ nguyên sắp hết đại giáo lão tổ mà nói, Thái Sơ hội, có không giống với ý nghĩa. Thái Sơ chi hội, nghe đồn chính là, cũng may cái kia xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt liền tồn tại thịnh hội. Đương nhiên, Thái Sơ hội, cũng không phải là ai đến triệu tập trận thịnh hội này đến cử hành, mà là chỉ, Thái Sơ môn mở, thiên hạ hội tụ. Nhưng mà, không phải ai đều có thể gặp được Thái Sơ hội, bởi vì Thái Sơ hội xuất hiện, là không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách có thể nói. Có khả năng, là mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện Thái Sơ hội, cũng có khả năng, cách mấy cái thời đại, thậm chí là ngàn vạn năm lâu, mới có thể xuất hiện Thái Sơ hội. Tại cái này trăm ngàn vạn năm lâu, không biết có bao nhiêu người chờ đợi qua Thái Sơ hội, có một ít đại giáo lão tổ, viễn cổ chi tổ, bọn hắn là thời gian không phụ người hữu tâm. Rốt cuộc đã đợi được Thái Sơ hội, nhưng là, có một ít người, cố gắng cả đời, cuối cùng đều không có chờ đến Thái Sơ hội. Đương nhiên, cũng có một chút đại giáo lão tổ, viễn cổ chi tổ, bọn hắn trong cả đời không biết đã tham gia bao nhiêu lần Thái Sơ hội, bọn hắn thậm chí là dựa vào Thái Sơ hội kéo dài tính mạng. Thái Sơ hội, nhập đạo nguyên, tố đại đạo, lấy Thái Sơ. Nếu là có thể vào tới Thái Sơ môn người, đều nhất định lấy ở trong Thái Sơ hội có không nhỏ tạo hóa. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có đại tạo hóa. Liền xem như đối với không có đại tạo hóa người mà nói, đều là có chỗ được lợi. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, chỉ cần Thái Sơ hội xuất hiện, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ, viễn cổ chi tổ muốn chạm đi lên tham gia, đặc biệt là thọ nguyên đã hết viễn cổ chi tổ. Bọn hắn thậm chí đều mộng tưởng có thể ở tại Thái Sơ môn, bên trong cũng không tiếp tục đi ra. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Thái Sơ môn, lấy các loại khác biệt hình thức xuất hiện, đã từng là xuất hiện ở vô số địa phương, nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Thái Sơ môn chưa từng có xuất hiện tại trong cấm khu. Bởi vì có người suy đoán, bất luận là bảy đại sinh mệnh cấm khu, hay là Thái Sơ hội, đều là đại biểu cho hai cỗ vô thượng lực lượng. Loại này chí cao vô thượng lực lượng, chính là thế gian vô địch, là thế gian lực lượng cường đại nhất, mà lại, dạng này cường đại nhất lực lượng vô địch, tại xa xôi không gì sánh được cổ lão kỷ nguyên bên trong liền còn sót lại. Dạng này hai cỗ lực lượng đương nhiên không có khả năng đồng thời xuất hiện tại một chỗ, dù sao, ai cũng biết, một núi không thể chứa hai hổ. Hai cỗ cường đại nhất đứng đầu vô địch lực lượng xuất hiện tại cùng một nơi thời điểm, nhất định có khả năng bộc phát ra kinh thiên va chạm. Về phần dạng này hai cỗ, đứng đầu vô địch lực lượng cường đại nhất là ai mạnh ai yếu, cái này không được biết. Chí ít, cái này gần là đối với tại trước kia mà nói, nhưng là, hôm nay liền cấp ra đáp án, quản chi là cường đại đến để thiên hạ tất cả hạng người vô địch run rẩy, quản chi là tại đạo quân, một lần lại một lần trong chinh chiến sừng sững không ngã thần quyền băng thiên địa. Đều như thế không địch lại Thái Sơ hội, tại Thái Sơ hội lực lượng phía dưới, thần quyền băng thiên địa cũng là trong nháy mắt bị đập đến nằm xuống đi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người giống như quên đi vừa rồi thần quyền băng thiên địa, bị một bàn tay đập đến nằm xuống đi, tất cả mọi người nhìn lấy trên thiên khung Thái Sơ chi môn. Cái này Thái Sơ chi môn, tựa như là trường sinh tại một viên to lớn vô cùng đại thụ che trời phía dưới, khảm nạm tại trong rễ cây, cái này khiến Thái Sơ môn xung quanh là 10 phần xanh ngắt, tràn ngập cổ lão tuế nguyệt. Lại bàng bạc lấy dư thừa sinh mệnh lực. Thái Sơ môn mở. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ không khỏi kêu to lên, vô cùng kích động. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đều đã nhịn không được, lập tức truyền đạt tin tức, hét lớn, nhanh, cho cổ tổ đưa tin, Thái Sơ hội bắt đầu. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu quang mang từ thần quyền băng thiên địa bay ra ngoài, bay về phía thiên cương bốn phương tám hướng, ngũ hồ tứ hải. Trong thời gian ngắn ngủi, tại rất nhiều đại giáo cương quốc bên trong, vang lên keng, keng, keng thanh âm, có một ít ngủ say cổ tổ bị tiếng chuông như này sờ kinh tỉnh. Thái Sơ hội mở. Vừa nghe đến tin tức như vậy, có không ít đại giáo cổ tổ lập tức tỉnh lại, một cái cô lục bò lên, có chút không thể chờ đợi. Đại đạo chi nguyên nha. Ở thời điểm này, tại cái kia trung khư chỗ sâu, tại cái kia xa xôi cổ địa trong, tại trong vực sâu kia, đều có một song song con mắt nhìn lên bầu trời phía trên Thái Sơ chi môn. Tại thời khắc này, bọn hắn nhìn qua Thái Sơ bên trong, bọn hắn ánh mắt đáng sợ giống như là có thể xuyên thấu Thái Sơ chi môn một dạng, tựa hồ có thể thẳng đến Thái Sơ chi môn chỗ sâu nhất, thẳng đến Thái Sơ trong hạch tâm đại đạo chi nguyên. Mặc dù nói, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, những quái vật khổng lồ này, vạn cổ vô song tồn tại, ở trong nội tâm cũng thèm nhỏ dãi một chỗ như vậy, đại đạo chi nguyên, ai không muốn có được, Nếu là có được quẩn thể, nói không chừng có thể sống thêm một thế, dạng này tuyệt thế vô song đồ vật, cỡ nào để dòng người nước bọt. Đương nhiên, những này ẩn núp tại sâu trong lòng đất, cổ địa trong quái vật khổng lồ, mặc dù trong lòng là thèm nhỏ nước dãi, nhưng là, không có bất kỳ một người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, mà lại cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy, bởi vì đây không phải bọn hắn nên được đến đồ vật, nếu như bọn hắn trắng trợn cướp đoạt, chỉ sợ là binh quả thiết tưởng không chịu nổi. Quản chi những quái vật khổng lồ này, trong nội tâm là thèm nhỏ nước dãi, cũng không có bất luận kẻ nào dám động thủ, vậy cũng chỉ có thể nhìn lấy thiên khung phía trên Thái Sơ Môn dương mắt nhìn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, rất nhiều người nhìn qua trên bầu trời Thái Sơ Môn ngẩn người thời điểm. Đột nhiên, trên ngọn núi, một cỗ kim không phóng lên tận trời, trong nháy mắt oanh lên thiên khung, nghe được răng rắc thanh âm bên tai không dứt, có phong ấn đồ vật vỡ vụn. Không tốt, Hoàng Kim Quyền Đế phá khốn mà ra. Tại thời khắc này, có Thần Long Cốc cường giả lấy lại tinh thần, lập tức ý thức được cái gì. Nhưng là, ở thời điểm này, Tứ Đại Liên Minh cường giả lão tổ lấy lại tinh thần thời điểm, đó đã là trễ, Hoàng Kim Quyền Đế thân như kiêu long, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đánh vào thiên khung. Quyền người đi đường đi, trong nháy mắt xông vào thiên khung bên trong, liền xem như Tứ Đại Liên Minh tu sĩ cường giả cũng nghĩ truy kích thời điểm, Hoàng Kim Quyền Đế đã được đến Thái Sơ Môn căn cứ chính xác thực, trong nháy mắt biến mất tại Thái Sơ Môn bên trong. Hoàng Kim Quyền Đế vào Thái Sơ Môn. Thấy cảnh này, có chân tiên giáo cường giả hét to một tiếng. Ở thời điểm này, muốn đuổi theo cái kia đã chậm một bước. Mà lại, ở thời điểm này, chân tiên giáo cũng tốt, Thần Long Cốc cũng được. Bọn hắn đều cũng không có lập tức đuổi theo Hoàng Kim Quyền Đế, mà là nhìn qua Thái Sơ Môn. Trên thực tế, có cổ tổ cũng trong nội tâm rõ ràng, một khi tiến vào Thái Sơ Môn, không nhất định là có thể đuổi được Hoàng Kim Quyền Đế, huống chi, Thái Sơ Hội vừa mở, chỉ cần bọn hắn có thể đi vào Thái Sơ Môn, tùy thời đều có cơ hội tiến vào Thái Sơ Hội, từ trong tay Hoàng Kim Quyền Đế đoạt đến vô địch tiên thạch. Sắp con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay. Nhìn xem Hoàng Kim Quyền Đế biến mất ở trong Thái Sơ Môn, có Ngũ Dương Tông đệ tử không nhịn được thì thầm một tiếng. Bọn hắn Tứ Đại Liên Minh tìm tới Hoàng Kim Quyền Đế đằng sau, đem Hoàng Kim Quyền Đế gắt gao vây khốn. Nhưng là, Hoàng Kim Quyền Đế thực lực mạnh mẽ vô địch, huống chi, trong tay lại có vô địch tiên thạch. Tứ Đại Liên Minh cổ tổ cũng không có lập tức ép buộc Hoàng Kim Quyền Đế, sợ đem Hoàng Kim Quyền Đế ép, đến cái cá chết lưới rách, cho nên vẫn luôn tại vây chết Hoàng Kim Quyền Đế. Muốn đem Hoàng Kim Quyền Đế công lực hao hết, muốn đem Hoàng Kim Quyền Đế huyết khí làm hao mòn rơi. Đến, lấy bọn hắn vây khốn phong tỏa sách lược, lấy bọn hắn Tứ Đại Liên Minh lực lượng cường đại vô cùng, là đã khốn trụ Hoàng Kim Quyền Đế, không nghĩ tới, tại Thái Sơ Hội thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, trong nháy mắt thất thủ, cho Hoàng Kim Quyền Đế bỏ chạy mà đi cơ hội. Tiến Thái Sơ Hội, có đại giáo lão tổ lấy lại tinh thần, không khỏi nói thầm. Có vãn bối nhìn xem Thái Sơ Chi Môn, mặc dù cũng không khỏi vì đó ý động, thấp giọng nói ra, thế hệ trẻ tuổi, và không được Thái Sơ Môn đi. Trên thực tế, Thái Sơ Môn, cho tới nay đều không cự tuyệt tuổi trẻ hạng người tiến vào, càng nhiều hơn chính là cự tuyệt nói đi cạn tu sĩ cường giả tiến vào, trăm ngàn vạn năm đến nay, y nguyên có không ít thiên tài từng tiến vào Thái Sơ Môn. Vị đại giáo lão tổ này phân phó nói, lại để ta mang các ngươi đi vào. Nghe được chính mình lão tổ vừa nói như vậy, không biết bao nhiêu tuổi trẻ bối phận cũng không khỏi vì đó vui mừng. Đạo huynh, Hoàng Kim Quyền Đế đã đi, xem ra chúng ta đã không cần liều mạng. Tại Hoàng Kim Quyền Đế xông vào Thái Sơ Chi Môn về sau, lúc này Tứ Đại Liên Minh cũng đều từ bỏ phong tỏa ngọn núi. Ngũ Dương Hoàng cũng rút lui, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền. Ngũ Dương Hoàng phong thái chiếu người, liền ôm quyền đằng sau, mang theo môn hạ đệ tử liền rút lui phát. Nhìn thấy Ngũ Dương Hoàng cùng Lý Thất Dạ cũng không có đánh nhau, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó có chút thất vọng. Tại vừa rồi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả muốn tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ đánh với Ngũ Dương Hoàng một trận, cái này sẽ kéo ra đạo quân chi lộ đại chiến. Bất quá, giờ này khắc này, mọi người cũng không có mặt khác rảnh rỗi, đại giáo lão tổ, đặc biệt viễn cổ chi tổ, đều nhao nhao chuẩn bị tiến vào Thái Sơ Chi Môn. Chính là Tứ Đại Liên Minh, Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo, Ngũ Dương Tông, Thần Long Cốc, cũng đều nhao nhao rút lui dãy núi, bọn hắn cả đội một lần nữa xuất phát, lần này là thẳng hướng Thái Sơ Chi Môn. Cùng trước đó không giống với chính là, tiến vào Thái Sơ Chi Môn, bất luận là Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo, Ngũ Dương Tông bọn hắn những quái vật khổng lồ này, vô địch cổ tổ, cũng sẽ không tiếp tục là thiên quân vạn mã giết vào Thái Sơ Môn, mà là do từng vị cổ tổ mang theo chính mình tọa hạ tinh nhuệ nhất, cường đại nhất hoặc là đệ tử thiên tài nhất tiến vào Thái Sơ Chi Môn. Mặc dù nói, mỗi một cái có được lão tổ thực lực cường giả đều, có thể mang số lượng nhất định đệ tử tiến vào Thái Sơ Môn, nhưng là, mức này là có hạn. Cho nên, đại giáo lão tổ đều là mang theo chính mình tinh nhuệ nhất,

có thể dọa phá người gan. Kinh tiên thần nữ. Ở thời điểm này, có cổ hủ lão tổ nhìn xem biến mất tại Thái Sơ môn thân ảnh, lập tức hồn bay phách lạc. Cái gì, kinh tiên thần nữ? Nghe được lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả vì đó kinh hô một tiếng. Đúng vậy, kinh tiên thần nữ, năm đó thế nhưng là tiếu ngạo thiên hạ tuyệt thế tiên nữ nha, mỹ mạo khuynh đảo chúng sinh. Thất hồn lạc phách lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm khái nói ra. Tổ thần miếu tư nữ nha, đời trước tư nữ. Có người không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Kinh tiên thần nữ, cái tên này như sấm bên tai. Kinh tiên thần nữ, tổ thần miếu đời trước tư nữ, tuyệt thế vô song hạng người. Hoặc là, lời này đặt ở nàng chỗ thời đại tới nói càng thích hợp. Hiện tại kinh tiên thần nữ, đã không phải là năm đó tuyệt thế thiên kiêu, càng hẳn là đi nói. Hôm nay kinh tiên thần nữ, là một vị tuyệt đại cổ tổ, đã đăng lâm vô địch chi cảnh, có thể quét ngang thiên hạ tồn tại. Tưởng tượng năm đó, không nói kinh tiên thần nữ tuyệt thế mạo nhan, cũng không nói kinh tiên thần nữ thiên phú tuyệt thế vô song, càng không nói, năm đó nàng là như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Riêng là năm đó thời điểm, tại cái kia kinh tiên thần nữ đại thịnh thời điểm, nàng từng xông tam thiên đạo, không người có thể địch, tiến nhanh mà vào, tam thiên đạo từng tôn hạng người tuyệt thế, viễn cổ chi tổ đều thua ở trong tay của hắn, lục đại thiên vương đều có người thua ở trong tay nàng. Cuối cùng, kinh tiên thần nữ đại chiến La Cản Thiên Vương, làm cho đạo tam thiên xuất thủ. Chiến tích như vậy, gì đợi kinh diễm thiên hạ, cỡ nào rung động thập phương, có thể nói, trong trận chiến này, kinh tiên thần nữ chính là sáng chói thiên hạ, uy hiếp thập phương. Thử nghĩ một chút, kinh tiên thần nữ, xa so với lục đại thiên vương tuổi trẻ, xa so với đạo tam thiên tuổi nhỏ, nhưng là, nàng lẻ loi một mình, chính là giám độc sông tam thiên đạo, không người có thể địch, tiến nhanh mà vào, liền xem như lục đại thiên vương. Trừ La Cản Thiên Vương bên ngoài, mặt khác đều đánh bại hết trong tay nàng, cuối cùng, dẫn tới đạo tam thiên xuất thủ. Điểm này, mặc dù không có nói kinh tiên thần nữ cùng La Cản Thiên Vương ai thắng ai thua, nhưng là, cuối cùng làm cho đạo tam thiên xuất thủ, cái này đã đầy đủ rung động thập phương. Cuối cùng, cũng không người nào biết kinh tiên thần nữ đánh với đạo tam thiên một trận, là ai thắng ai thua, nhưng là, kinh tiên thần nữ từ tam thiên đạo toàn thân trở ra, cũng không có bị chém giết ở trong tam thiên đạo. Cái này đã đầy đủ nói rõ kinh tiên thần nữ cường đại cùng vô địch. Từng có người nói, kinh tiên thần nữ đánh với đạo tam thiên một trận, kinh tiên thần nữ cùng đạo tam thiên bất phân thắng bại, cho nên, kinh tiên thần nữ mới có thể từ tam thiên đạo toàn thân trở ra. Cũng chính bởi vì trận chiến này, khiến cho đạo tam thiên tuyên bố bế quan, khổ tu đại đạo, muốn đột phá cao hơn đỉnh phong. Nhưng, cũng có người nói, kinh tiên thần nữ đánh với đạo tam thiên một trận, kinh tiên thần nữ khó chịu đạo tam thiên, cuối cùng là bởi vì đạo tam thiên kiêng kỵ vô thượng bệ hạ. Cho nên cũng không có sát hại kinh tiên thần nữ, khiến cho kinh tiên thần nữ có thể từ tam thiên đạo toàn thân trở ra. Kinh tiên thần nữ, đánh với đạo tam thiên một trận, bất luận thắng bại như thế nào, nhưng là, nàng một thân một mình, mạnh mẽ xông tới tam thiên đạo, đại chiến thập phương, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi, không người có thể địch, cuối cùng làm cho đạo tam thiên không thể không nghênh chiến. Điểm này, liền đầy đủ nói rõ kinh tiên thần nữ đáng sợ. Tổ thần miếu tư nữ, lại đâu có kẻ yếu chi lưu. Có nam hoang mà đến đại nhân vật cũng không khỏi cảm khái, thấp giọng nói ra. Tổ thần miếu cường đại, quản chi là ẩn thế không ra, cũng là thiên hạ kính úy tồn tại, liền xem như trăm ngàn vạn năm đến nay, vô thượng bệ hạ đã không có bóng dáng, thậm chí đã không tại trong nhân thế, nhưng là, người trong thiên hạ đều biết, tổ thần miếu vừa ra, nhất định là kinh thiên, bất luận là dạng gì tồn tại, bất luận là thế nào vô địch, nói về tổ thần miếu thời điểm, đều muốn liên tục coi chừng, đều sẽ đối lại kiêng kỵ ba phần. Đây chính là tổ thần miếu, kinh tiên thần nữ làm đã từng tư nữ, cái này đã phát huy vô cùng tinh tế cho thấy nàng thực lực vô địch, cũng cho thấy tổ thần miếu nội tình. Kinh tiên thần nữ cũng tới, tổ thần miếu sắp xuất hiện. Nhìn thấy thần tiên thần nữ tiến nhập Thái Sơ hội, để rất nhiều người cũng đều tối là giật mình. Thiên hạ phong vân biến hóa, chiến hỏa lúc đó có dấy lên, tổ thần miếu cũng không thấy thân ảnh, càng không có kinh tiên thần nữ xuất hiện. Nhưng là, hôm nay, Thái Sơ hội vừa mở, kinh tiên thần nữ giá lâm. Vậy liền mang ý nghĩa đây hết thảy không giống với lúc trước, có lẽ, tổ thần miếu sẽ lại một lần nữa xuất thế. Tổ thần miếu cũng tới. Nhìn thấy kinh tiên thần nữ tiến nhập Thái Sơ chi môn, toán địa đạo nhân cũng không khỏi thấp giọng nói ra, xem ra, Thái Sơ hội tất nhiên sẽ gây nên cuồng phong sóng lớn. Ngay tại rất nhiều người đều giật mình kinh tiên thần nữ đến thời điểm, đột nhiên, chân trời chỗ, tới một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này nhân số rất ít, vẻn vẹn chỉ có 5 người mà thôi, nhưng là... Khi chi đội ngũ này đến thời điểm, quản chi là vẻn vẹn chỉ có 5 người, quản chi là tại phía xa vạn dặm xa, tất cả mọi người tâm thần chấn động, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thấy mình trong lòng, trong nháy mắt bị một khối đá lớn đè ở một dạng. Mọi người nhìn một cái đi, chỉ gặp chi đội ngũ này vẻn vẹn chỉ có 5 người, năm người này đều không có lộ ra diện mục thật của mình, năm người này đều toàn thân áo bào đen bao phủ, chỉ lộ ra con mắt, mà lại, thân thể của bọn hắn đều lấy vô thượng thủ đoạn che đậy chân thân của mình, nhìn không ra bọn hắn bất luận cái gì cước căn. Chi đội ngũ này năm người bên trong, có một người dẫn đường, mặt khác bốn người cùng nhau giơ lên một bộ quan tài lớn. Cái này một bộ quan tài lớn toàn thân đen nhánh, thậm chí có thể nói, đã là đen nhánh đến không có khả năng lại đen, cả cỗ quan tài lớn, tựa như là một bộ than đen một dạng, tựa hồ sẽ đem tất cả quang mang thôn phệ một dạng. Nhưng là, dạng này đen nhánh quan tài lớn, nó cũng không có thôn phệ chiếu vào quang mang, tương phản, cả cỗ quan tài lớn nó vậy mà trong lúc ngẫu nhiên, sẽ lấp lóe như vậy một hai điểm quang mang, giống như là đen nhánh không gì sánh được hắc than thạch, trong lúc ngẫu nhiên, sẽ lấp lóe một chút than thạch đặc hữu kim loại quang mang. Dạng này than thạch kim loại quang mang lóe lên động thời điểm, tràn đầy cảm nhận. Một chi đội ngũ như vậy, vẻn vẹn chỉ có 5 người, bọn hắn không có kinh thiên khí thế, cũng không có khí thế khinh người phô trương, bọn hắn thậm chí là không có lộ ra bất luận cái gì chân diện mục, phải nói, là rất điệu thấp mới đúng. Nhưng là, khi một chi đội ngũ như vậy vừa xuất hiện thời điểm, lại tất cả mọi người lập tức chú ý tới, không chỉ là lập tức tất cả mọi người chú ý tới, tất cả mọi người trong nội tâm đều sẽ không khỏi vì đó phát lạnh, nội tâm vì đó run lên. Trong nháy mắt tại nội tâm chỗ sâu, tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi, một loại sợ sệt, một loại bản năng lùi bước. Cho nên, khi một chi đội ngũ như vậy đi tới thời điểm, chỉ cần là gặp chi đội ngũ này, mặc kệ ngươi là chúa tể một phương, hay là bát phương lão tổ, lại hoặc là tiếu ngạo thiên hạ cổ tổ, tại thời khắc này, cũng không khỏi vì bọn họ nhường đường. Thậm chí khi chi đội ngũ này lúc đi qua, bất luận là thế nào tu sĩ cường giả, đều cảm nhận được trong nội tâm áp lực cùng e ngại, cho nên, khi chi đội ngũ này lúc đi qua, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi xoay người, cúi thấp đầu xuống sọ. Quản chi là cao ngạo không gì sánh được thiên tài, quản chi là thực lực ngập trời lão tổ, ở thời điểm này, đều quật cường không dậy nổi, tại nội tâm e ngại thúc đẩy phía dưới, đều sẽ cúi đầu xoay người. Thậm chí có thể nói, khi chi đội ngũ này đến thời điểm, không có bao nhiêu tu sĩ cường giả biết chi đội ngũ này lai lịch, không biết chi đội ngũ này đến từ phương nào, xuất từ môn phái nào, nhưng là, trong nội tâm e ngại, khiến cho bọn hắn đều không thể không cúi đầu xuống. Lục đạo tiên vương đến thời điểm, thanh thế là cỡ nào dọa người, chấn áp chư thiên, lục đạo luân hồi, cử thế vô địch chi tư, tại lục đạo tiên vương thần uy phía dưới, bao nhiêu người oanh nằm tại đất, bao nhiêu người quỳ bái. Nhưng là, chi đội ngũ này đến thời điểm, bọn hắn không có bất kỳ cái gì kinh thiên thanh thế, nhưng là, lại như cũ để cho người ta cảm thấy sợ sệt, quản chi đội ngũ này thời điểm xuất hiện, không có chấn áp bất luận kẻ nào, không để cho bất luận kẻ nào té quỵ dưới đất. Nhưng là, quản chi uy hiếp chi lực sẽ không thua kém lục đạo tiên vương. Mà lại, tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng, để bọn hắn nội tâm cảm nhận được e ngại, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác được có một khối đá lớn đè ép, cũng không phải là chi đội ngũ này bên trong áo bào đen 5 người, mà là đến từ bọn hắn chỗ ngẩng đầu than đen quan tài lớn. Không sai, chính là bởi vì cái này than đen quan tài lớn tồn tại, để ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều cảm nhận được sợ sệt, nội tâm e ngại. Không khỏi cúi đầu xoay người, không dám nhìn thẳng cái này một bộ quan tài lớn. Không có ai biết cái này trong quan tài lớn nằm là phương nào tồn tại, chỉ ít có thể lấy khẳng định là, tại cái này trong quan tài lớn, nằm nhất định là kinh thế vô địch hạng người. Khi cái này một bộ than đen quan tài lớn thời điểm xuất hiện, Lý Thất Dạ ánh mắt cũng rơi vào cái này quan tài lớn phía trên, nhìn nhiều một chút. Nơi đó có người đến, nhìn thấy cái này một bộ quan tài lớn, Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ở thời điểm này, tất cả mọi người đưa mắt nhìn cái này một bộ quan tài lớn mà đi, nhìn xem nó thông hướng Thái Sơ Môn. Đây là thần thánh phương nào? Khi rất nhiều người từ nội tâm e ngại bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi thấp giọng nói ra. Không biết, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nói không ra, cũng không biết chi đội ngũ này đến tột cùng lai lịch ra sao, càng thêm không có khả năng biết cỗ này trong quan tài lớn nằm là ai. Có người không khỏi suy đoán nói, cái này không phải là đạo Tam Thiên đến đi. Nhưng là, suy đoán như vậy, rất nhanh liền bị có từng thấy đạo Tam Thiên thần tư lão tổ cho phủ định, lắc đầu, nói ra, đây không phải đạo Tam Thiên xuất hiện trận thế không phải như vậy, mà lại, đạo Tam Thiên vừa ra, thần uy kinh thiên, đảo ngược thời gian, mười phần rung động lòng người, không giống chi đội ngũ này, thời điểm nó xuất hiện, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì thần uy, cũng không có bất luận cái gì phô trương. Tất cả mọi người nhìn thấy chi đội ngũ này, đích thật là không có bất kỳ cái gì thần uy, cũng không có bất luận cái gì phô trương, nhưng là cũng không phòng ngại nó làm cho tất cả mọi người ở trong nội tâm e ngại. Trung hư người đến. Có một vị cổ hy không gì sánh được cổ lão chi tổ, nhìn xem than đen quan tài lớn đi xa, biết cỗ này quan tài lớn đến bởi vì. Trung hư người đến. Nghe được tin tức như vậy, không biết bao nhiêu người vì đó tâm thần kịch chấn.